Chương 241, các cô muốn cái gì? Đôi lông mày Bella giãn ra, hai mắt sáng ngời như ngọc bích nhìn Thạch Thiên không chớp mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu Thạch Thiên. Thạch Thiên không hiểu gì cả, liền nói, nhìn tôi như vậy để làm gì? Bella chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ từ từ nói, tòa thành Thiên Thạch thật sự là khu quân sự thần bí, ở thế giới này họ là đám người kỳ lạ nhất, số người không nhiều nhưng lại có thế lực kinh người khống chế tài sản khổng lồ. Hơn nữa mỗi người đều có tu vi công pháp thần kỳ. Thạch Thiên nói, xem ra cô cũng có công phu không kém, hiểu biết khá nhiều về tòa thành. Bella quay lại nói, thế mà tôi lại không biết trong tòa thành lại còn có anh, một tiểu tử phương Đông kỳ quái. Thạch Thiên nói, cô không phải còn nghi ngờ tôi không ở tòa thành Thiên Thạch, không thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Yên tâm đi, chỉ cần trong tòa thành có cái cô yêu cầu, tôi đều có thể làm chủ cho cô. Bella nghiêng mặt nhìn Thạch Thiên, khẽ cười, nói như vậy. Mọi người trong tòa thành nghe lời anh. Thạch Thiên hỏi ngược lại, không tin à? Bella nghĩ nghĩ, gật đầu nói, điều này quả thật khó tin. Bọn họ thật sự kính sợ anh. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Thạch Thiên nói ra hù dọa chết cô, phỏng chừng cô cũng sẽ không tin. Bella cười nói, anh cứ nói thật ra xem nào, xem có thể hù chết được tôi không? Thạch Thiên cảm thấy không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ một lát rồi nói cho cô cũng không có gì không khó. Tòa thành Thiên Thạch chính là tôi một tay xây dựng, hiện tại mọi người trong tòa thành đều là con cháu của tôi. Bọn họ đương nhiên phải kính sợ tôi. Bella không khỏi ngẩn ra, lập tức xì một tiếng bật cười, nói quả thật dọa được tôi, bất quá không đến mức có thể đem tôi hù chết. Anh có biết tòa thành Thiên Thạch thành lập đã bao nhiêu năm không? Tôi hiện tại có thể chắc chắn anh không phải người trong tòa thành, bởi vì anh không hiểu biết gì về tòa thành, dựa vào cái gì dùng tòa thành để giao dịch cùng tôi. Vốn dĩ Bella nghĩ Thạch Thiên là người của tòa thành, hơn nữa là người rất quan trọng trong thành. Trước mắt nàng muốn tìm hiểu đến tòa thành Thiên Thạch ở Hồng Kông vì thấy được những gì mà Thạch Thiên đã làm được. Nhưng hiện tại không thể không phủ định ý tưởng, ngược lại đoán thiếu niên trước mắt có lẽ là người của một gia tộc bí ẩn. Bất quá có thể khẳng định tòa thành Thiên Thạch cùng Thạch Thiên quan hệ nhất định không bình thường. Có lẽ là Thạch Thiên nắm được yếu điểm gì đó, cho nên người trong tòa thành Thiên Thạch kính sợ Thạch Thiên. Bella trong lòng khẽ động. Nàng tò mò không biết có yếu điểm gì mà có thể làm cho tòa thành phải cúi đầu trước Thạch Thiên. Lúc này Thạch Thiên cười lên ha ha, tiếng cười chấn động trên bàn cơm, lại mang theo một ít hương vị khổ sở. Một lúc sau mới dừng lại, thở dài, thản nhiên nói, không tin. Tôi vốn dĩ đã không tin vào cô. Bella bị tiếng cười Thạch Thiên làm chấn động, nàng không hiểu hắn cười cái gì. Hai tay ong ong, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Lý Hiểu Lệ nằm ngủ trên ghế sofa dường như vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào, hơn nữa khóe môi cười lên hạnh phúc, có lẽ đang ở trong mộng cùng Thạch Thiên tay trong tay du ngoạn cảnh đẹp Paris. Thạch Thiên nói tiếp, có tin hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi. Tôi không có hứng thú cùng cô tiếp tục khua môi múa mép, cô hãy nói ra yêu cầu, tôi sẽ lập tức bảo người trong tòa thành đưa tới. Ở Thạch Thiên trông thấy người ta chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi. Tòa thành Thiên Thạch làm việc không tranh quyền đoạt, đôi khi còn cực kỳ khép vế, tuy rằng một tay xây dựng Thiên Thạch đồng minh cùng quỹ tiến sĩ đều là hắc đạo rất có ảnh hưởng đối với một vài chính phủ quốc gia, nhưng loại ảnh hưởng này không thể đem tặng, mà người khác cũng không thể lấy đi, hiển nhiên cũng không dùng hỏa tinh lực để tranh đấu, con người lúc nào cũng có tham vọng chiếm lấy quyền lực cùng với lợi ích, cho nên tòa thành Thiên Thạch rất có thể làm cho người ta đua nhau muốn chiếm đoạt cũng bởi vì nó có tài sản khổng lồ lớn hơn cả tài sản quốc gia. Không khiến cho người ta cảm ham muốn chiếm đoạt mới là chuyện lạ. Hơn nữa Thiên Thạch đồng minh cùng tiến sĩ quỹ khống chế rất nhiều vị trí đầu sỏ các ngành sản xuất, thậm chí có năng lực lũng đoạn, khó tránh khỏi hận thù của các ngành có liên quan. Bất quá ở Thạch Thiên cũng bỏ qua không nhỏ mọn tính toán, chỉ cần tìm Alex sau có thể cởi bỏ bí mật ngàn năm bất tử của hắn. Hắn có lẽ có thể khiến hắn không bị sinh tử tra tấn, làm cho mọi người bên cạnh có được sinh mệnh bất tử. Nếu làm được điều này cho hắn, cho chị em Thạch Lệ, cho hậu nhân của tòa thành thì không tài sản nào có thể đánh đổi được, cho dù đem tất cả tài sản tòa thành cùng nhau đưa cho người khác cũng có giá trị. Vạn nhất Alex có tiếng không có miếng, không thể trợ giúp Thạch Thiên cởi bỏ bí ẩn, hoặc là Bella gây khó khăn, không cung cấp manh mối về Alex, lúc ấy hắn chỉ cần giành lại những mang lợi ích của tòa thành cũng chưa muộn. Ở Thạch Thiên đã sống hơn 1000 năm, cơ bản hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể làm được, tâm tình không tốt lúc không. Phương thức làm việc từ trước đến nay đều đơn giản hóa vấn đề, không hợp lý thì bổ sung, nếu mục tiêu là một trong những người của tòa thành, đương nhiên sẽ không khách khí. Bella thấy ánh mắt Thạch Thiên xuất hiện tia sáng kỳ dị, Trong lúc cười to, Thạch Thiên vô tình để lộ ra thực lực kinh người, làm cho nàng bất ngờ không kịp phòng thủ, thiếu chút nữa nàng không đứng thẳng được, đôi mắt nàng dò xét thực lực Thạch Thiên. Trước kia Thạch Thiên đá bóng, cơ bản dùng rất ít công lực, ánh mắt Bela nhìn thấy làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng Bela biết sự tình Thạch Thiên giết chết tên Cương Điền, nhưng nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, không biết Thạch Thiên làm sao có thể giết chết bọn họ, thậm chí cảm thấy có thể không phải là Thạch Thiên tự mình giết. Bởi vì nàng biết khi đó tòa thành không hề thiếu những nhân vật tầm cỡ ở Hồng Kông, Cương Điền mạo danh người của tòa thành, tự tìm lấy cái chết vốn sẽ không có gì lạ, có thể sống trở lại Nhật Bản mới là việc lạ. Lần theo sự tình trong quá khứ cùng Thạch Thiên nghe ra hắn là người của tòa thành, địa vị không bình thường, nàng càng thêm coi trọng hắn, tuy rằng một bầu rượu không có chế phục hắn, nhưng Thạch Thiên trong mắt nàng là một nhóc con, dễ xúc động cũng không khó đối phó. Đương nhiên, Bella vẫn không tin Thạch Thiên chỉ muốn gặp của cha nàng, sẽ cùng nàng trao đổi, bởi vì cái kia cũng không phải kim ngư hoặc châu báu một, Thạch Thiên chỉ là một nhóc con 17, 18 tuổi, không thể có quyền năng lớn như vậy. Vì thế nàng đi đến trước mặt Thạch Thiên, mỉm cười hỏi nói anh muốn tôi cung cấp cái gì, thanh âm dịu dàng thân thiết, tay trắng như tuyết nhẹ nhàng khoác lên vai Thạch Thiên, tựa như là trao đổi thân mật. Thạch Thiên đã trải qua rất nhiều cô gái trong đời, Bella là một trong những người rất mê người. Thân thể cân xứng tuyệt đẹp, tóc dài mềm mại lấp lánh như kim tuyến, hơn nữa cặp mắt xanh biếc của nàng miệt mài theo đuổi, nước da trắng mịn như tuyết dường như không tìm thấy chút tì vết, khí chất không bằng Á hậu Samantha trúng cử một trong 10 hoa hậu thế giới, chỉ là dáng người không cao Samantha, lại có vẻ nữ tính hơn, cũng càng dễ làm cho đàn ông động lòng. Thạch Thiên biết Bella không có mưu đồ xấu đối với mình và tòa thành, thân phận cực kỳ quỷ dị, nhưng sinh lý của hắn trên mức bình thường. Hình dung như một người đàn ông không bình thường so với những người đàn ông khác, càng kinh không dậy nổi sắc đẹp, nếu không hắn cũng không có nhiều phiền não như vậy. Lúc này, tiếp xúc gần Bella, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bộ ngực phập phồng của Bella, có hứng thú động lòng, có thể làm cho người ta phạm tội, mùi thơm của cơ thể cũng bay vào lỗ mũi hắn, hơn nữa tựa hồ quan hệ đối lập, càng tăng thêm vài phần kích thích, tình huống như vậy Thạch Thiên có thể nào không động tâm, các huyệt vị nhất thời bắt đầu rục rịch. Trong thân thể dị hỏa chạy chồm chồm, cố hết sức nói tôi làm sao biết cô nghĩ muốn cái gì, cứ nói ra, không cần phải khách khí. Bella nhìn Thạch Thiên khác thường, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, bàn tay ôm lấy bả vai Thạch Thiên, chậm rãi đẩy hắn ngồi xuống, thân thể cũng cơ hồ thiếp trên người hắn, mới nói anh là người khẳng khái hào phóng làm cho tôi thực cảm động, nhưng anh đã hiểu lầm, ha ha. Chẳng phải anh đã cho tôi chính anh, hay lại là một bảo vật gì khác? Thạch Thiên cố gắng áp chế dục hỏa trong thân thể, kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bella cười đến run rẩy, bộ ngực đầy đặn cố ý chạm cánh tay Thạch Thiên, cúi đầu dịu dàng nói bên tai Thạch Thiên, đương nhiên không phải, tòa thành tuy rằng giàu có nhất nước, chúng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Thạch Thiên bất đắc dĩ đem thanh tâm quyết vận tới cảnh giới cao nhất, ngăn cản sức hấp dẫn của Bella, tì mị lực cho đến đan điền, nghĩ thầm cô ta dám khống chế lão tử sẽ không khách khí. Nhưng ngoài miệng Thạch Thiên khách khí hỏi các cô. Vậy các cô muốn gì ở tòa thành? Chương 242, chân khí tinh thuần. Bella nhận thấy được trong lời nói của mình có điểm không đúng, trên mặt tươi cười hơi hơi có chút ngượng nghịu, nhưng nháy mắt liền khôi phục như thường, hỏi ngược lại, vì sao anh luôn cảm thấy được tôi có âm mưu với tòa thành? Thạch Thiên trách mắng, cô nhìn tòa thành Thiên Thạch hiểu biết như thấu triệt, lại vừa lôi kéo tôi về nhà uống mê hồn rượu, chẳng lẽ không có mục đích? Ai mà tin, Bella cười nói, tôi mời anh uống không phải mê hồn rượu, anh đoán cũng không hoàn toàn sai, mục đích đương nhiên là có. Trong lòng Thạch Thiên thầm nghĩ nếu ngay cả điều này mà mình cũng không nhìn ra, chẳng phải là tên ngu ngốc sao, liền nói, có mục đích là tốt rồi, cô nói mau đi, tôi có thể đáp ứng cô, chỉ cần cô cung cấp manh mối của Alex, tôi sẽ giúp cô đi tìm cha. Bella hỏi, việc tìm được cha tôi, dường như anh không tiếc công sức, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Thạch Thiên nói, chẳng phải tôi vừa nói cho cô thôi, chính là tìm ông ấy hỏi mấy vấn đề. Bella tiếp tục hỏi, vấn đề gì mà cần phải tìm cha tôi? Việc này liên quan đến cha tôi à, cha tôi đã mất tích nhiều năm, sống chết còn chưa rõ, nếu anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ không nói cho anh cái gì hết. Thạch Thiên nghĩ lại, nếu có một người xa lạ đột nhiên chạy tới hỏi mình về Thạch Lệ, khẳng định mình cũng phải hỏi cho rõ ràng, mình theo Bella đến bây giờ. Cảm thấy được thái độ Bella có điểm không bình thường, thực chất dường như không lo lắng cho sự mất tích sống chết của cha trong 4 năm nay. Hắn không cần biết nguyên nhân vì sao, gật gật đầu, liền nói ra tình hình 4 năm trước Alex đã tới tòa thành Thiên Thạch. Bất quá hắn cũng chỉ là nghe Loren kể lại qua loa, Alex đã nói cho Loren nghe về nội tại sinh mệnh, cuối cùng nói, tôi cảm thấy được cha cô nói có chút đạo lý, nhưng Loren nói không hiểu được, cho nên phải gặp để hỏi một vài vấn đề. Bella biết chuyện 4 năm trước Alex từng đến tòa thành, cũng đoán Thạch Thiên tìm đến cha mình có thể liên quan đến 4 năm trước vấn an Loren, nhưng nghe mục đích của Thạch Thiên, cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, kinh ngạc nói anh không tiếc công sức tìm cha tôi, chính là vì hỏi về nội tại sinh mệnh lực, nếu thay bằng một học giả hoặc học sinh tìm đến cha mình tham thảo lời đề nghị này, Bella có lẽ sẽ không kỳ quái, có thể thấy Thạch Thiên không giống hạng người cố chấp theo đuổi học vấn, Thạch Thiên gật đầu nói đúng vậy, Bella cười, đem mặt ghé lên vai Thạch Thiên, thở gấp nói, không nghĩ rằng anh đối với vấn đề đó theo đuổi mãnh liệt như vậy, tôi thật sự là không biết làm thế nào. Đúng rồi, anh không phải hâm mộ lão Loren sống đến hơn 130 tuổi vẫn khỏe mạnh như thanh niên, cho nên muốn tìm ra nguyên nhân, để chính mình cũng trường thọ. Nghe nói các người phương Đông thời cổ hậu đế vương đều trăm phương nghìn kế muốn trường sinh bất lão, vì thế làm khuynh bại thực lực của cả một nước, anh là không phải cũng muốn học theo bọn họ làm như vậy. Hiện tại tuổi còn trẻ, có phải đã quá lo lắng hay không? Thạch Thiên biết nàng cười nhạo mình, bực dọc nói, mục đích của lão tử đã nói, hiện tại cô có thể giúp tôi tìm cha cô chứ? Bella nhịn cười, lắc đầu từ chối ý kiến nói, cha tôi chính là một giáo sư nhân loại học. Đều không phải là thuật sĩ chiếu phương trong truyền thuyết, năm đó cùng lão Loren lý luận phỏng đoán, cũng từng nói qua với tôi, bất quá cũng không chứng cứ xác thực, rất nhiều người trong giới học thuật đều phản đối lý luận của cha tôi. Chỉ sợ cho dù anh tìm được cha tôi, ông cũng rất khó giúp đỡ anh. Thực sự tôi không biết gì về sự mất tích của cha tôi, nếu tôi biết thì tôi đã tự mình đi tìm, còn có thể chờ ở đây sao? Thạch Thiên thấy Bella cho rằng mình muốn trường thọ mà tìm Alex, cũng không thèm đi về phía nàng giải thích, nói không liên quan, tôi có tâm để ý chuẩn bị, cô đem những gì cô biết nói cho tôi đi tìm thay cô. Bella chớp mắt, hỏi ý của anh là chỉ cần tôi đem gì về sự mất tích của cha tôi nói ra, anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của tôi đưa ra phải không? Thạch Thiên nói, đúng vậy, đương nhiên là lão tử có thể, thầm nghĩ vạn nhất cô làm không xong, thì lão tử cũng sẽ không đáp ứng. Tuy rằng đây là việc không mong muốn nhưng các sự chuyện tình kiểu như này hắn đã trải qua quá nhiều, khiến cho hắn luôn luôn cảnh giác cao độ. Bella gật đầu cười nói, yêu cầu của tôi kỳ thật rất đơn giản, anh có thể làm được dễ dàng. Thạch Thiên vội nói mau đi. Bella nói, anh đừng nóng vội. Anh muốn biết chúng tôi vì sao một mực chú ý tòa thành không? Thạch Thiên đương nhiên muốn biết, chỉ là không hỏi. Thấy Bella muốn nói lý do, lúc này gật đầu nói cho tôi nghe xem nào. Bella nói, vừa rồi tôi có nói, các tổ chức nghiên cứu khoa học trên thế giới đều tự phát mọc lên, là nơi mà mọi người trao đổi học thuật, cùng nhau phá giải khoa học, cởi bỏ vấn đề nan giải. Cha tôi là một thành viên trong chúng tôi. Thạch Thiên mắt lé nhìn Bella, thầm nghĩ, nếu cô dùng chúng tôi, đương nhiên cũng là một thành viên trong đó, cha cô tựa hồ quả thật có chút kiến thức, nếu không tôi cũng không tìm đến, cô hiển nhiên cũng dám tự nhận mình là nhà khoa học thành công. Bella tựa hồ nhìn ra hàm ý trong ánh mắt Thạch Thiên, khẽ cười nói, vốn học thức của tôi như vậy không đủ tư cách tham gia này tổ chức, ở trong tổ chức tâm lý học cũng không nghiên cứu hạng mục gì quan trọng, bất quá bởi vì cha tôi sau khi mất tích, ông lưu lại gì đó cần người trông giữ, mặt khác thành viên lại đều bề bộn nhiều việc. Cho nên mới ngoại lệ để tôi gia nhập, miễn cho đừng đánh mất nhiều năm tâm huyết của cha tôi. Trong lúc hai người nói chuyện khoảng cách thân thể càng ngày càng gần, Bella tự hồ nghiêng người dựa vào Thạch Thiên, tay khoác lên trên vai Thạch Thiên, tuy rằng nói chuyện vẫn bình thường, có thể Thạch Thiên đã là cảm thấy ăn không tiêu, thân thể chuyển động, nói, cha cô nghiên cứu cái gì? Bella nói, đương nhiên là nhân loại học. Thạch Thiên lại hỏi, nhân loại học là nghiên cứu cái gì? Bella cười nói, nhân loại học là tiến hành nghiên cứu từ sinh vật đến con người, nội dung bao gồm rất nhiều, cha tôi sở trường chính là thể chất sinh vật nhân loại học, chủ yếu là di truyền, mặt sinh lý, cái khác phương diện còn có khởi nguyên nhân loại, phát triển, các loại chủng tộc, các nền văn hóa, khảo cổ, ngôn ngữ, đều thuộc loại phạm trù nhân loại học, có thể nói rằng kể không hết. Thạch Thiên gật đầu nói, vậy là không phải cha cô có hứng thú nghiên cứu mà là tổ chức của các cô muốn nghiên cứu tòa thành. Bella lắc đầu nói, điều khiến chúng tôi cảm thấy hứng thú không phải tòa thành, mà là người trong tòa thành. Thạch Thiên giật mình nói, nguyên lai cô là muốn tôi muốn nghiên cứu mấy người trong tòa thành đúng không? Phải không, thầm nghĩ thật không khó khăn, mình chỉ gọi một cú điện thoại, thì mấy chục tên sẽ có mặt tại đây. Đại khái là tổ chức nghiên cứu phát hiện người trong tòa thành mỗi người đều có năng lực khác hẳn với người thường, bọn họ nào biết đâu rằng đây là học tâm pháp cùng võ nghệ của mình. Mấy tên làm khoa học không rõ nguyên nhân tự nhiên đã nghĩ đi nghiên cứu, nghĩ đến đây lại cảm thấy được không đúng, thật muốn là đơn giản như vậy, bọn họ trực tiếp đi tòa thành mời không phải được sao, vì sao bọn họ phải lén lút, chẳng lẽ cần đem người đi giải phẫu, sẽ liên quan đến sinh mệnh con người. Bela rõ ràng cũng học tâm pháp, hơn nữa tu vi cao không thua gì mấy người đứng đầu tòa thành, như thế nào lại không biết người trong tòa thành cũng tu luyện tâm pháp, rõ ràng có gian lận, nghĩ đến đây trong lòng khẽ động, âm thầm phát ra một tia thực khí, thông qua tay Bela đang khoác trên vai mình trên tiến vào trong khí mạch của nàng, nghĩ muốn điều tra nàng rốt cuộc tu luyện tâm pháp gì. Bela làm cho Thạch Thiên kinh ngạc vô cùng, tâm pháp mà Bela tu luyện quả thật rất giống với loại tâm pháp mà chính mình truyền thụ cho tòa thành, nhưng tuyệt đối không phải học được từ trong tòa thành, bởi vì Bela chân khí tại đan điền hùng hậu, không những bằng phần lớn người trong tòa thành mà còn tinh thuần hơn rất nhiều lần, so với mình không kém lắm. Người thường tu luyện vài chục năm cũng khó phá tan quan mạch thế nhưng đều đã thông, khó trách cảm thấy tu vi của nàng cực cao. Điều này làm cho Thạch Thiên khó hiểu, cũng biết rằng độ tinh thuần của chân khí chủ yếu không phải bởi vì tâm pháp khác nhau, mà phải không ngừng khổ tu 5 tháng mới có thể đạt độ tinh thuần khó tin. Nói như vậy, chân khí trong cơ thể càng hùng hậu lại càng tinh thuần, tuy rằng tâm pháp cũng liên quan đến tư chất và sự giác ngộ của mỗi người. Có thể tư chất của Bela rõ ràng không bằng Thạch Thiên, ngộ tính của nàng cao tới đâu cũng không thể tu luyện ra chân khí tinh thuần như thế. Thạch Thiên cũng là trải qua ngàn năm tu luyện, 9 lần chuyển thế mới đạt độ tinh thuần đến bây giờ. Chương 243, muốn bắt lão tử. Thạch Thiên bỗng nhiên phát hiện thực khí đã ngưng tụ tại đan điền của Bela, dường như nàng đã vận sức chỉ chờ phát động, rồi xuất hiện một cỗ lực rất lớn đang lưu động ở lòng bàn tay. Cánh tay của Bela vẫn khoác lên trên vai hắn. Thạch Thiên cũng hiểu được Bela thể nào cũng ôm hắn, ghé vào tai những lời nói ngọt ngào, mục đích hiển nhiên là muốn hắn phân tâm, để nàng có thể bất ngờ hành động. Thạch Thiên thu hồi chân khí, trong lòng cười thầm, đã đoán ra ý đồ của Bela nhưng Thạch Thiên giả vờ như không biết. Thạch Thiên nói, trước tiên, cô phải nói cho lão tử biết phương pháp nghiên cứu như thế nào, hơn nữa người trong tòa thành có điểm nào khiến cho cô hứng thú, có thể bọn họ sẽ không cho cô nghiên cứu. Tốt hơn hết là nên nói trước với bọn họ để bọn họ yên tâm mà hợp tác với cô. Tuy Thạch Thiên nói như vậy, nhưng hắn cũng quyết sẽ không cho phép người trong tòa thành đến đây. Đám người Bela rõ ràng bụng dạ khó lường, dụng ý bất lương, cái gọi là nghiên cứu tuyệt đối không phải đều có lợi cho tòa thành. Hắn cũng sẽ không để cho người nào trong tòa thành luôn tận tâm và trung thành với hắn phải chịu nguy hiểm. Hơn nữa Thạch Thiên nghi ngờ về sự mất tích của Alex là có thật hay không. Bela không khỏi mỉm cười nói. Chúng tôi cũng không phải kẻ sát nhân, tất nhiên sẽ không làm gì có hại đến người trong tòa thành. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, nhỡ bọn họ không có hứng thú. Bela nói, bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bela cười cười nói tiếp, loài người được xưng là đứng đầu vạn vật, sinh mệnh chính là một bảo tàng vĩ đại ẩn chứa nhiều điều huyền bí. Nếu tự mình tìm kiếm khai phá thì sẽ bị người khác lợi dụng. Hiện nay, loài người chúng ta tìm hiểu về số mệnh chỉ là dừng lại ở lớp vật chất địa tầng trên mặt. Loài người đang chứng kiến những lực lượng sinh mệnh thần bí biểu hiện ra những hành động siêu việt, khi đó ngoại trừ cảm thấy ngạc nhiên cùng sự cảm phục ra, còn lại có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Thiên không rõ Bela nói này nói nọ để làm gì. Thạch Thiên ngỡ ngàng nói, thật không? Bela kiên nhẫn đưa ra ví dụ, tất nhiên rồi. Chẳng hạn như ở Noay có người đàn ông, năm 1398 có người này sinh bệnh rồi bước vào giấc mộng. Từ đó anh ta mê man bất tỉnh. Thú vị hơn là, khi mê man hai mắt anh ta vẫn mở to, hơn nữa đối với mọi thứ chung quanh đều tự động phản ứng. Nếu ai cho anh ăn cơm, anh ta sẽ há miệng, nhưng cho dù thế nào đi nữa anh ta cũng bất tỉnh. Sau 16 năm mê man, anh ta tỉnh lại, vợ và con gái đã trưởng thành đi tới trước mặt, anh ta không nhận ra họ. Rất kỳ lạ, 16 năm qua anh ta vẫn như thế không hề già yếu, bộ dạng của 16 năm về trước, thế nhưng một năm sau anh ta bắt đầu già yếu nhanh chóng. Biến thành một cụ già. 3 năm sau anh ta qua đời. Thạch Thiên đùa cợt nói, lão tử còn tưởng rằng người này trường sinh bất tử, hóa ra so với người khác anh ta chỉ sống 16 năm vô ích, việc này có thật không? Nghĩ thầm tuy rằng người này khác hẳn mình nhưng có điểm chung là đều khiến cho người khác khó hiểu. Bela gật đầu nói, thật mà, rất nhiều học giả, trong đó có cha tôi, cảm thấy hứng thú với việc này cũng từng đến ngoài khảo sát và nghiên cứu để phá giải. Nhưng không ai có thể giải thích được, Thực ra từ xưa đến bây giờ hiện tượng này nhiều vô số kể khó mà lý giải được, chuyện này chỉ là ví dụ nhỏ. Thạch Thiên không khỏi phấn khởi nói, vậy có trường hợp nào trường sinh bất lão, chết đi rồi sống lại hay không, nói cho tôi nghe. Bela trừng mắt liếc Thạch Thiên một cái, tức giận nói, trường sinh bất lão chỉ có trong truyền thuyết, tôi biết người phương Đông vẫn có ảo tưởng này, nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bất luận sinh mệnh gì đều có quá trình biến hóa từ hưng thịnh đến suy vong, mặc kệ là con người hay thực vật, sinh mệnh không thể tồn tại vĩnh hằng. Ví dụ như chết đi mà sống lại và trường sinh bất lão đều là một. Thạch Thiên cũng trừng mắt liếc Bela một cái. Nghĩ thầm rằng, các người nông cạn quá, không có kiến thức, lão tử đây chính là ví dụ mà không thấy sao. Bela nói tiếp, có điều là cha tôi cho rằng, con người sau khi chết, sinh mệnh sẽ tồn tại một dạng năng lượng khác trong vũ trụ. Bất luận nó là sinh vật gì cũng sinh ra năng lượng vật chất, nhưng đây chỉ là suy đoán và tưởng tượng, nhân loại muốn tìm hiểu cũng phải chứng minh từng bước, cần thời gian rất dài. Hạc Thiên nói, tổ chức của cô chính là nghiên cứu việc này phải không? Bela gật đầu nói, đúng vậy, ở loài người còn có rất nhiều hiện tượng kỳ quái, có nhiều trạng thái sức mạnh ẩn tiềm tàng, loại khả năng tiềm tàng biểu hiện ở rất nhiều phương diện, ví dụ như có người gặp phải tình huống cấp bách, sẽ bộc phát ra năng lượng bột mà ngày thường không có. Có thể làm được những việc mà ngày thường không có khả năng làm được, trợ giúp mọi người vượt qua nguy hiểm, ước chừng có 50% bệnh tật không cần trị liệu có thể tự lành. Theo anh, những điều đó có phải rất kinh người hay không? Thạch Thiên nghĩ về những sự tình phát sinh kinh người đó, liền nói, quá bình thường. Bela nói, thực ra trước kia cũng có nhà khoa học tiến hành khai phá cùng nghiên cứu khả năng tiềm tàng trên cơ thể con người, nhưng bởi vì khả năng tiềm tàng của loài người biểu hiện ở rất nhiều phương diện, vẫn không có kết quả gì rõ rệt, cho nên chúng ta mới tổ chức hội học thuật, tìm hiểu cộng đồng. Mục đích là có thể nhận ra khả năng tiềm tàng, cũng khai phá sử dụng, để thay đổi cuộc sống nhân loại, thậm chí thay đổi cả thế giới. Thạch Thiên hỏi, cái đó có quan hệ gì đến tòa thành Thạch Thiên, tiềm lực bọn họ so với người khác đặc biệt phải không? Bela lắc đầu nói, tiềm lực của mỗi người cũng không giống nhau, nhưng trình độ khác nhau, cơ bản tính chất giống nhau. Phải nói trên cơ bản con người vừa sinh ra, mà bắt đầu tự mình tiến hành khai phá sử dụng tiềm lực, ví dụ như học đi đường, chạy trốn, đọc sách, làm việc đều là ở khai phá tiềm lực, nhưng chính thức khai phá xuất hiện thật sự là rất ít. Về phương diện trí lực mà nói, đại não con người ước chừng có 140 triệu tế bào não, mà nhân loại cả đời sử dụng nhiều nhất bất quá 10 triệu, nếu tất cả đều được khai phá, chỉ là đại não một người thì cũng đủ cất chứa được tri thức nhân loại. Bản thân người của tòa thành không khác gì những người khác, nhưng bọn họ học tập từ nhỏ một loại phương pháp, thân thể phát ra một loại năng lực, làm những việc mà người khác không thể làm được, sinh lực và thể chất mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Thạch Thiên nhớ lại tâm pháp Bela còn mạnh mẽ không kém tâm pháp mà mình dạy tòa thành, bản thân không rõ người ta làm sao có thể luyện chế ra nội lực tinh luyện như vậy, hắn giả bộ ngu ngốc hỏi, cho nên các cô vẫn muốn đi bắt mấy người trong tòa thành về nghiên cứu phải không? Bela cười nói, ai trong đó cũng không phải là người bình thường, chúng ta sao dám đi bắt, vốn dĩ chúng tôi rất muốn mời người trong tòa thành trợ giúp nghiên cứu, khai phá tiềm lực của con người. Thạch Thiên đương nhiên không tin lời của Bela, bởi vì công lực của Bela tuy rằng không thâm hậu, nhưng vô cùng tinh thuần, vả lại kinh mạch toàn thân đều được đã thông, chân khí thông suốt, nội lực mạnh mẽ, người trong tòa thành có thể thắng được nàng cũng đếm trên đầu ngón tay. Thạch Thiên biết rõ ràng, dù cho Bela không có khả năng tự mình đã thông kinh mạch toàn, nhất định có cao nhân vận công giải khai cho Bela, tựa như chính mình đã thông cho chị em Thạch Lệ, chẳng qua cao nhân kia chỉ là khai thông kinh mạch đang đóng của Bela, không như Thạch Thiên không những khai thông, mở rộng mà còn cải tạo thêm kinh mạch cho Thạch Lệ. Bela từ thuở nhỏ không tu luyện nội công tâm pháp, mặc dù toàn thân kinh mạch khai thông, muốn luyện tới nội lực thâm hậu như Loren nhưng không có khả năng, ngay cả Pierre hay đám người cũng không đủ sức đuổi theo, người đã thông được khí mạch này cực kỳ nguy hiểm. Thực lực người này khá cao cường, nếu không đã không thể đã thông khí mạch của người khác, nói nghiêm trọng còn có thể hại tới tính mạng người khác, thậm chí sẽ làm bản thân mình bị thương. Với tu vi 100 năm của Loren, cũng không dám vì hắn người thi công thông đóng, như vậy có thể thấy được tu vi người này tu vi rất cao cường. Sau lưng Bela có nhân vật lớn như vậy, làm sao phải sợ hãi người trong tòa thành, mà không dám mạo phạm, vả lại tâm pháp của Bela và tâm pháp của mình truyền dạy cho người trong tòa thành. Vận hành chân khí cực kỳ giống nhau, vài lần làm cho cô ta nghĩ lầm chính mình học tâm pháp của người trong tòa thành, hơn nữa tu luyện ra thực khí tinh thuần, có thể nói tu luyện nội công tâm pháp là lẽ thường, hẳn là cao hơn nữa chính mình từng dạy tâm pháp cho người trong tòa thành. Nếu bọn họ chỉ vì nghiên cứu nội công tâm pháp của người trong tòa thành thì làm sao có thể thấy được tiềm lực của con người, căn bản không cần phải tìm người trong tòa thành hỗ trợ, chính mình nghiên cứu sở học tâm pháp của mình là được, trong đó tất nhiên phải có nguyên nhân khác. Thạch Thiên bình tĩnh hỏi, vậy tại sao vừa rồi lão tử bảo họ đến trợ giúp cô, rồi cô lại nói không cần? Bella thản nhiên nói, bởi vì năng lực của anh biểu hiện ra ngoài, rõ ràng so với người trong tòa thành rất đặc biệt. Thạch Thiên sửng sốt nói, lúc đầu các cô muốn bắt người cho nên khó trách mời lão tử uống loại rượu này. Chương 244, làm người vô lại, tự do, tự tại. Bella gật đầu nói, đương nhiên là hiểu lầm rồi, chúng tôi muốn anh thật lòng giúp đỡ, nhưng chúng tôi không có ý miễn cưỡng anh, làm sao có thể dùng từ bắt để hình dung. Rượu này, tuy rằng có pha thêm một vài hương liệu khác, có thể không giống như suy nghĩ của anh. Đồ mà cho thêm vào trong rượu là loại hương liệu đặc biệt do tổ chức của chúng tôi nghiên cứu, phát hiện ra một số bí mật về di truyền học, hòa tan trong rượu sau đó dùng để uống, sẽ làm cho trạng thái thần kinh của con người sẽ trở lên nhẹ nhàng. Đối với cơ thể không những không có hại, mà còn có tác dụng dưỡng khí, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Các nhà khoa học thường xuyên tổ chức công tác nghiên cứu khiến cho tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng, mất ngủ kéo dài, đó là bệnh chung. Cho nên một số chuyên gia dựa vào vị gốc nghiên cứu ra loại hương liệu mới, là tôi đoán rằng anh mới từ Hồng Kông sang, đi đường dài cũng mệt, hơn nữa do chênh lệch về thời gian nên rất dễ mệt mỏi, cho nên tôi mới pha thêm một chút hương liệu đặc biệt vào trong rượu, không ngờ lại khiến anh hiểu lầm. Thạch Thiên thầm nghĩ mình có thể dọa nạt được cô gái này, chỉ dựa vào tình huống như vừa rồi bị mình thử phản ứng, là biết là người này tâm hồn bất lường. Nhưng cô ta lại không nghĩ rằng rượu này không thể làm cho mình say được. Hiện tại, dĩ nhiên là tìm lý do lừa gạt mình, thật sự là coi mình là đứa trẻ 10 tuổi sao, nhưng mà loại hương liệu này quả thật không giống như hương liệu bình thường. Mùi vị có cảm giác tự nhiên và rất thoải mái, với lại không ảnh hưởng đến hương vị nguyên bản của rượu. Bên cạnh đó, Thạch Thiên cũng có phần không quan tâm đến sức khỏe, nói đến giấc ngủ thì hắn chẳng thèm quan tâm. Quả thật, hương liệu này dùng để chữa chứng mất ngủ, đúng là loại thuốc tốt không gì sánh bằng. Thạch Thiên không nhẫn nại, nói, mặc kệ có phải lão tử hiểu lầm hay không, các cô muốn nghiên cứu tôi chắc không phải chuyện đùa đâu nhỉ. Bella gật đầu, trong mắt lộ rõ ánh mắt rất thành khẩn, tay khẽ chuyển động, xuất hiện một cỗ lực càng lớn dần. Thạch Thiên cười ha hả và nói, việc chỉ đơn giản vậy thôi à. Nói sớm một chút, chẳng lẽ tôi lại không vì nhân loại mà cống hiến. Mắt Bella sáng lên, hỏi, nói như vậy, Thạch Tiên sinh tình nguyện nhận lời tổ chức nghiên cứu của chúng tôi rồi sao? Thạch Thiên nói, không thành vấn đề. Bây giờ cô có thể nói cho lão tử về tình huống khi mất tích của Alex. Bella nói, được rồi, nhưng tôi không biết nhiều lắm, tôi sợ sẽ làm cho anh thất vọng. Hy vọng anh nghe xong, không được đổi ý về vụ trao đổi của chúng ta. Thạch Thiên lắc đầu liên tục, nói, không có chuyện đó, cô chịu nói là may cho tôi lắm rồi. Bella nói, đó là chuyện của hơn 4 năm trước. Lúc đó, tôi còn ra sức học lên tiến sĩ ở Anh. Chứ không ở Paris, cha tôi thường xuyên ra ngoài khảo sát, bình thường hai cha con rất ít gặp nhau, nhưng duy trì mỗi tháng đều có vài cuộc trò chuyện qua điện thoại. Nhưng tôi phát hiện ra hai tháng trước khi cha mất tích, ông ấy không liên lạc với tôi một lần nào. Tôi gọi điện cho ông ấy nhưng đều là không gọi được, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tôi lập tức trở về Paris, phát hiện ra cha tôi và hai trợ lý của ông ấy đều mất tích, đồ đạc trong văn phòng làm việc cũng không còn nữa. Thạch Thiên hỏi. Cụ thể là thời gian nào? Bella nói, tôi đến Paris vào tháng 12 năm 2005, sau khi phát hiện tình huống dị thường, tôi lập tức liên hệ với người nhà của hai trợ lý. Người nhà họ cũng nói như vậy, khoảng thời gian khoảng 2 tháng không liên lạc với gia đình, cho nên họ lập tức đi báo cảnh sát. Cha tôi mất tích khoảng tháng 12 năm 2005, Thạch Thiên hỏi, vậy phòng nghiên cứu của cha cô nơi nào? Có thể đưa tôi đi xem một chút được không? Bella gật đầu nói. Được thôi, vị trí này chính là phòng nghiên cứu của cha tôi, còn văn phòng làm việc trên tầng 2, anh có thể lên đó xem. Thạch Thiên đã đoán được đây là phòng nghiên cứu của Alex, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cười gượng và nói, lão tử đã lên đó xem qua rồi. Bella nhíu mày liếc mắt nhìn Thạch Thiên, cô nói, tôi nhớ rõ phòng làm việc trên tầng khóa mà. Thạch Thiên không ngượng ngùng liền trả lời, không sai, là khóa cửa. Bella trừng mắt liếc Thạch Thiên một cái. Rõ ràng anh ta tự tiện xông vào văn phòng của cha mình nên cô vô cùng bất mãn không vui, nhưng cô cố kìm nén không lời trách mắng, chỉ là hỏi han bình thường, thế anh có phát hiện được điều gì không? Thạch Thiên cười gượng nói, Lão tử phát hiện cô nói rất đúng, không lừa gạt tôi, đồ đạc trong phòng bị người khác mang đi hết rồi. Bây la hắn giọng nói, xem ra ý của anh nói, hình như không tin tưởng tôi. Thạch Thiên thầm nghĩ, đây không phải là nói nhảm, từ khi lão tử sống lại đến nay gần một năm, trong số người ta gặp thì người không đáng tín nhiệm chính là cô đó. Ta tin cô mới là lạ. Thạch Thiên nhếch miệng cười cười, tỏ vẻ cam chịu, Thạch Thiên quả thật không thể nào tin nàng. Bây la cảm thấy để ý, nhưng Thạch Thiên cười rất tươi làm cho nàng trong lòng không khỏi rung động. Thế nhưng không thể phát tác, hơn nữa hiện tại nàng cũng không muốn cùng Thạch Thiên vì câu nói mà xung đột, đành phải nhẫn nhịn. Cảm giác trước mắt thoạt nhìn chàng thiếu niên này hình như ý nghĩ rất đơn giản, ngây thơ không có tâm địa gì. Có thể, chính vì tính cách đơn giản và thẳng thắn của anh ta, ngược lại sẽ làm cho người ta có cảm giác không cách xuống tay. Bây la cũng rất rõ ràng và thẳng thắn nói, đó là một số tình hình tôi biết được và đã nói hết với anh rồi, bây giờ anh phải thực hiện lời hứa với tôi rồi. Thạch Thiên tức giận nói, không thể được, chuyện đó coi như cô chưa nói gì với tôi. Sự tình đó, tôi đã biết rồi, cần gì hỏi cô. Bây la nhìn Thạch Thiên tức giận, nói một mạch, trong lòng cảm thấy vạn phần vui sướng, mỉm cười nói, hình như trước đó sự việc đã được nói trước cho anh, tình hình tôi biết không được nhiều lắm, đó là anh muốn tôi nhất định phải nói. Lúc đó tôi lại không ở Paris, anh bảo tôi có thể biết được bao nhiêu. Thạch Thiên thiểu não nói, vậy mẹ cô đâu? Mẹ cô dù sao cũng không sang anh, chắc là ở Paris. Đưa tôi đi gặp bà ấy. Bây la mỉm cười nói, thật xin lỗi, lại làm cho anh thất vọng rồi. Cha tôi chỉ có hứng thú với công việc, chưa từng kết hôn và cũng chưa bao giờ sinh con. Thạch Thiên nói, thế cô ở đâu đến? Bây la nói, tôi là con gái nuôi của cha tôi, nhưng rất ít người biết. Nếu anh tò mò, cũng không có gì không thể nói cho anh biết, coi như chúng tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ và đồng hành cùng tổ chức trong công tác nghiên cứu. Biếu tặng tin tức cá nhân đi, Thạch Thiên nghĩ thầm khó trách trong số giấy tờ Becker đưa cho, không có tư liệu gì về vợ của Alex. Hóa ra hắn vốn dĩ không có vợ, đáng trách tên Becker này không viết rõ ràng. Chỉ được hỏi, ngoài hai trợ lý, cha cô còn có người nào thân cận bên cạnh nữa không? Hoặc có kẻ thù nào không? Bây la nghiêng mặt đi và nói, cha tôi tính cách tương đối quái gở, bình thường trong cuộc sống là hai người trợ lý chăm sóc ông ấy, căn bản là tính ông ấy không hợp với ai. Sau khi báo cảnh sát, thì cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vết nào liên quan, chỉ có thể tạm thời nhận định mất tích không rõ nguyên nhân. Nhưng tôi đã từng nghe cha tôi kể một số chuyện cũ, tuổi trẻ ông có mấy tình nhân, Thạch Thiên nói, thật à? Ở nơi nào vậy? Có thể tìm được không? Bây la lắc đầu cười và nói, cha tôi có thói quen ghi nhật ký, cũng có thể tìm thấy trong quyển nhật ký có ghi chép lại. Thạch Thiên tức giận nói, thế lấy cho tôi xem được không? Bây la tiếp tục lắc đầu cười nói, quyển nhật ký là vật phẩm riêng tư cá nhân, có lẽ tôi không có quyền lấy quyển nhật ký ra cho anh xem. Thạch Thiên buồn phiền nói, lão tử không phải muốn xem chuyện riêng tư của ông ấy, chẳng lẽ cô không muốn tìm thấy cha cô sao? Kỳ thực Thạch Thiên yêu cầu xem nhật ký, đó cũng là vì muốn tìm hiểu tình nhân của Alex là ai, ở đâu. Tình của những năm trước kia cho dù tìm ra, nghe chừng cũng không cung cấp được manh mối gì. Mục đích chính của Thạch Thiên là muốn xem trong nhật ký của Alex có bản ghi chép về nội tại sinh mệnh hay không. Bây la cười nói, tôi đương nhiên hy vọng anh có thể tìm thấy cha tôi, nhưng tôi quên nói với anh quyển nhật ký của cha tôi để ở phòng làm việc trên tầng. Anh đã qua đó xem rồi, chắc hẳn đã xem qua quyển nhật ký rồi, nên anh rõ hơn ai hết là quyển nhật ký còn hay không. Cho nên tôi muốn lấy cho anh xem cũng không được. Nếu anh vẫn còn hứng thú với quyển nhật ký, thì anh phải tìm ra cha tôi trước, sau đó tìm ông ấy sẽ cho xem. Thạch Thiên tức giận mắt nổ đong đóng mắt, há hốc mồm, hiểu được ở Bây La là cố tình đùa giỡn mình, trách mắng, nếu tìm được cha cô thì lão tử còn xem quyển nhật ký làm gì. Quả thực với tính cách của Thạch Thiên, nếu trước mặt không phải là nữ giới thì hắn đã tát cho đối phương rụng răng. Lúc này, Thạch Thiên dõi theo Bây La, không còn chút hy vọng. Bây la biến sắc, tay khoác lên vai Thạch Thiên, nặng giọng nói, anh đã quên đồng ý gì với tôi sao? Thạch Thiên giả vờ hồ đồ nói, đồng ý với cô cái gì? Bây la nói, anh đồng ý rằng chỉ cần tôi nói cho anh manh mối, anh sẽ cùng tôi trở về trong tổ chức để các chuyên gia tiến hành nghiên cứu năng lực bên trong người của anh. Mới vậy mà đã quên sao? Thạch Thiên cười nói, thì đó là việc nhỏ, tất nhiên nhớ rõ, chỉ vì hiện tại tôi không rảnh, cô nói cho tôi biết địa chỉ. Chờ khi tôi rảnh sẽ tự đi tìm bọn họ. Bây la trừng mắt nhìn Thạch Thiên, lạnh lùng nói, anh sẽ không đổi ý chứ. Thạch Thiên lắc đầu nói, tạm thời còn chưa đổi ý, nhưng lão tử vẫn hứa giúp cô đi tìm cha, sự việc phải phân chia trước sau, đợi khi tìm được Alex rồi sẽ bàn. Thực tình tôi muốn đi cùng các chuyên gia trong tổ chức của cô, biết đâu họ có thể giúp tôi đỡ bận rộn, nói vậy nhưng không phủ nhận sau này sẽ đổi ý. Bella cười nhạt nói, không ngờ anh lại nói chuyện như kẻ vô lại như vậy. Đồng thời, tay Bella chậm rãi đưa một cỗ lực lớn vào các khí mạch của Thạch Thiên, chỉ cần Thạch Thiên có điều gì khác lạ, lập tức có thể ngăn cản không cho Thạch Thiên hành động. Thạch Thiên vờ như không biết, để cho chân khí của nàng tự do đi vào các kinh mạch của mình. Cuộc đời hắn hận nhất người nào coi hắn như tên trẻ con, trước mặt tổ tông mà cậy mình nhiều tuổi, cũng không để ý hắn là kẻ cướp và lừa đảo, khi cần chơi xấu cũng sẽ không khách khí, ha ha cười nói, làm vô lại có gì mà không tốt, không thể ràng buộc, tự do tự tại, chương 245, dị năng xâm lấn. Bella tức giận đến cắn chặt răng, năm ngón tay cấu mạnh xương vai Thạch Thiên, chân khí dũng mãnh vào trong thân thể Thạch Thiên, công kích trực tiếp huyệt thiên trung. Thực khí đã sớm ẩn núp ở nội tại thân thể đồng thời kích phát, che lại nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc là trong cơ thể người là đầu mối then chốt của tám mạch. Hai mạch này nếu được đã thông tức thì sáu mạch khác cũng tùy theo mà khai thông. Nếu này hai mạch bị phong tỏa, sáu mạch khác cũng bị quản chế. Mà huyệt thiên trung là chỗ yếu của con người. Người tu hành nếu bị công phá tại chỗ này, thì hai mạch nhâm đốc bị phong bế. Tuy không chết, nhưng tu vi bị phế. Sau này chỉ có thể bại liệt nằm giường, không thể hoạt động. Thạch Thiên không nghĩ Bella thâm hiểm như thế, thế nhưng nàng không biết tự lượng sức mình muốn phế đi công lực của hắn. Lời của nàng vừa nói cơ bản đều là lời nói dối, nếu công lực của mình bị phế, chẳng phải giống người thường sao, làm sao còn có thể lại có tiềm lực đặc biệt, có thể cho bọn họ nghiên cứu. Thạch Thiên tùy ý để Bella cấu trên vai, hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế đứng lên. Bella năm ngón tay cấu rất nhanh, tự nhiên cũng bị hắn kéo đứng lên. Bella sắc mặt đột biến. Ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, hiển nhiên không nghĩ rằng Thạch Thiên đã bị mình khống chế hai mạch nhâm đốc còn có thể thoải mái tự nhiên đứng lên, bộ dáng không hề dị thường, nhất thời hiểu được Thạch Thiên đáng sợ rất nhiều so với suy nghĩ của nàng, hiển nhiên không thể chế phục hắn, vội vã thu hồi chân khí của mình trong cơ thể Thạch Thiên, nhưng lại phát hiện cổ chân khí mà mình đã dung hợp thành một cổ lực lớn bên trong đã không thể tự khống chế, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bàn tay của nàng trên vai Thạch Thiên như bị niêm trụ, trở nên bủn rủn vô lực, nhưng không cách nào buông ra. Thạch Thiên ha ha cười, nói, tu vi không tồi, đáng tiếc là quá ít, rõ ràng truyền toàn bộ cho lão tử. Nói xong vươn hai tay đem Bella ôm vào trong lồng ngực, một tay tóm chặt thắt lưng, tay kia ôm tại mông của nàng. Chân khí hùng hậu dũng mãnh tiến vào kinh mạch của nàng, nhập thẳng đan điền, đem toàn bộ chân khí còn lại trong cơ thể nàng kích phát toàn bộ, sau đó lại quay về nhập vào trong cơ thể hắn. Bella bị giữ chặt cả người run lên, lúc Thạch Thiên tức giận đánh sâu vào, toàn bộ thân thể phía dưới cảm giác khó chịu, nhịn không được rên rỉ một tiếng, tựa vào trên người Thạch Thiên. Tuy rằng nàng biết chân khí trong cơ thể mình đang bị Thạch Thiên trộn đi mạnh mẽ, nàng không thể khống chế được nữa, một chút năng lực phản kháng cũng không có, trên mặt đỏ bừng không khỏi toát ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ, kỳ thật Thạch Thiên không phải là loại người độc ác như thế. Nếu Bella không có ý muốn phế trừ tu vi của hắn, hắn cũng không làm vậy, vả lại tâm tính Bella ác độc làm cho hắn giật mình, hắn không oán không thù với nàng, thế nhưng nàng quyết xuống tay phế bỏ tu vi của mình, cho nên mới lấy độc trị độc. Hắn quyết định phế bỏ tu vi của nàng, để tránh sau này cho những người khác trong tòa thành Thiên Thạch rơi vào trong tay nàng. Chỉ chốc lát, chân khí trong nội tại đan điền Bella đã bị Thạch Thiên đánh cắp không còn một chút, chỉ còn một ít chân nguyên, nếu Thạch Thiên ác tâm đem một chút chân nguyên còn lại ấy trong cơ thể của nàng cũng lấy đi. Bella ngay cả một thân thực khí tinh thuần cũng không còn, thì ngay cả hoạt động của người thường cũng không làm được, tê liệt thành một phế nhân chân chính. Thạch Thiên buông tay đặt trên mông Bella ra, tay kia thì vẫn đang ôm eo của nàng, tránh cho nàng ngã ra đất, sử dụng lực đem nàng đứng vững, hướng một bên ghế sofa đặt nàng xuống, trên mặt đỏ ửng liền dần dần biến mất, trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt cũng không có sáng ngời như lúc ban đầu, nhưng trong ánh mắt ý hận lại càng sắc bén. Dường như muốn dùng ánh mắt đem Thạch Thiên cắt thành mảnh nhỏ. Ngay lúc Thạch Thiên đặt thân thể suy yếu của Bella vào sofa, trong mắt Bella hiện lên một tia kiên cường, giơ hai tay vòng qua cổ Thạch Thiên, ra sức ôm lấy đầu Thạch Thiên, hung hăng hôn lên môi Thạch Thiên. Thạch Thiên như bị mê hoặc, không hiểu đây là lúc nào mà nàng ta còn có thể nổi sắc tâm lên như thế, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng nghĩ cũng vì toàn bộ chân nguyên bị phế, nàng sống không được bao lâu, cho nên muốn trước khi chết hưởng thụ một lần thân mật. Để tránh mang theo tiếc nuối rời đi khỏi thế giới này sao? Dục hỏa của hắn đã sớm bị Bella gợi lên, hắn đáp ứng hôn lại nàng rõ ràng rất nồng nhiệt. Trong lúc hai người đang triền miên, bỗng nhiên nàng dùng trán cụm thẳng một cái thật mạnh vào cái trán Thạch Thiên, một tia điện lưu dị năng giống như mũi nhọn nhập trong huyệt ấn đường của Thạch Thiên. Nơi này đúng chỗ đan điền, là chỗ huyền quang, yếu ớt đến cực điểm, mặc dù Thạch Thiên là người mang ngàn năm công lực, chợt bị ngoại lực xâm nhập cũng không chịu được. Hơn nữa, ngoại lực này cực kỳ quái dị, không giống với công lực nghìn năm của Thạch Thiên, tuy rằng phi thường nhỏ bé yếu ớt, nhưng nhất thời không khống chế được nó, ở huyền quang đấu đá lung tung. Cũng bởi vì Thạch Thiên chưa chuẩn bị tâm lý, hắn định phế bỏ chân khí mà Bella còn phản kích lại, hơn nữa đúng lúc triền miên dục vọng nên có chút mê muội. Vì vậy mới có thể làm cho năng lực kỳ quái này không hề bị ngăn trở vọt vào huyền quang. Nếu là người thường chỉ sợ đã đổ máu, chết bất đắc kỳ tử, nhưng Thạch Thiên không phải là người thường, tu vi ngàn năm cộng thêm 9 lần sống lại, toàn thân khí mạch, huyệt đạo kiên cường dẻo dai gấp vạn lần so với người thường. Chân nguyên Thạch Thiên bị năng lượng quái dị kia kích phát, nhưng hắn vẫn cố gắng bảo vệ cho huyền quang, đồng thời thân thể Bella cũng bị hắn kích phát chân khí. May mắn Thạch Thiên chạy tới sofa bên cạnh, vừa vặn Bella bị đẩy ra, cả người lướt ngang qua ghế sofa 2 mét, đụng vào trên tường mới dừng lại, đem thân thể Bella bắn trở về, nằm trên tấm thảm. Thạch Thiên cũng không đứng vững, lui 2 bước, đề khí muốn tiêu trừ dị năng huyền quang này, nào biết loại cổ dị năng này chẳng những không thể dung nhập vào trong chân khí của hắn, mà cũng không cách nào đem tống khứ khỏi huyền quang. Thạch Thiên đành phải tạm thời dùng chân khí bao vây lại, phòng ngừa nó đấu phá lung tung, sau đó đi đến bên cạnh Bella. Thấy khóe miệng nàng có một vết máu, lấy tay nhẹ nhàng lau sạch vết máu, Bella không phản ứng gì cả, hiển nhiên nàng đã hôn mê bất tỉnh. Thạch Thiên cẩn thận dò xét, cảm giác hơi thở tuy rằng mỏng manh vô lực, nhưng vẫn bình thường, không ảnh hưởng đến tính mạng, vì thế hắn nâng Bella lên, đặt vào ghế sofa, cùng ngồi bên cạnh nàng, lẩm bẩm, kỳ lạ. Đây là công phu gì? Chương 246, bức cung. Cũng khó trách Thạch Thiên kỳ quái. Một người bất luận học qua tâm pháp, luyện qua võ công, chân khí trong cơ thể đều chỉ có thể là một loại, khác nhau ở chỗ sử dụng các loại tâm pháp hoặc võ công khác nhau, thì sẽ có hiệu quả khác biệt. Có thể Bella có được hai loại chân khí khác biệt, hơn nữa tách nhau ra, một loại tại đan điền khí hải, một loại ở trên đan điền ấn đường huyệt. Điểm ấy Thạch Thiên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì hai loại chân khí hiện tại đều đã ở trong cơ thể hắn. Thạch Thiên vươn tay điểm vào ấn đường Bella, đưa vào một cổ chân khí, phát hiện huyền quang của Bella đã rỗng tuếch, không hề có loại dị năng này. Điều này hắn cũng không để ý, trừ phi dị năng này vốn ở bên ngoài, không phải trong cơ thể nàng. Nếu là chính cô ta tu luyện tâm pháp đoạt được chân khí, sẽ phải lưu lại một chút. Trong lòng Thạch Thiên khẽ động, tay đặt tại bụng Bella, kích phát chân nguyên tại đan điền của nàng, vận khí giúp nàng khơi thông chân khí đột nhiên mất đi, khí mạch bế tắc. Ước chừng hơn 10 phút sau, sắc mặt Bella hồng hào trở lại, ho khan một tiếng, từ từ mở mắt ra, thấy Thạch Thiên đang ngồi bên cạnh mình, Bella lặng đi một lúc, rồi bỗng nhiên cười lạnh nói, không thể tưởng được tại địa ngục còn có thể nhìn thấy anh. Ồ, Thạch Thiên dùng tay vỗ lên đầu Bella, trách mắng, nhìn xem rõ ràng, cô vẫn còn ở trong nhà của mình. Bella cố gắng chịu đựng đau đớn trên trán, nhìn xung quanh thấy Lý Hiểu Lệ vẫn ngủ say trên ghế sofa, run giọng nói, tôi chưa chết sao? Nơi này không phải địa ngục sao? Thạch Thiên cười lên ha hả, cô làm sao biết mình nhất định xuống địa ngục, có phải đã làm không ít chuyện xấu hay không? Bella trừng mắt nhìn Thạch Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì khi chết nhất định phải xuống địa ngục. Thạch Thiên thở dài, lão tử thật muốn đi xem địa ngục là cái gì. Đáng tiếc không đi được, Bella đương nhiên không thể lý giải nỗi thống khổ Thạch Thiên chết không được, dừng một chút hỏi, tôi sao lại không chết, anh không phải đã muốn đem tôi. Thạch Thiên trách mắng, lão tử đối tốt với cô như vậy. Trả lại cho cô một chút chân nguyên bảo mệnh. Bella mắt sáng lên, vội nhắm mắt ngưng thần. Thạch Thiên thấy thế cười nói, đừng lao lực, về điểm chân nguyên này chỉ đủ bảo mệnh. Cái khác đều bị lão tử ăn rồi. Hiện tại cho dù nghĩ muốn trả lại cho cô cũng làm không được. Một lát sau Bella mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ thất vọng cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Thạch Thiên, rồi lại nhắm hai mắt lại. Thạch Thiên nói, tại vì cô muốn phế võ công của lão tử trước. Lão tử mới dùng biện pháp đối phó cô. Hiện tại lão tử có chuyện hỏi cô, nếu không muốn đau đớn thì phải thành thật trả lời. Bella hừ một tiếng, không nói gì. Thạch Thiên hỏi tiếp, cô học tâm pháp gì? Làm sao học được? Bella lạnh lùng nói, tôi học chính là tâm lý học, không biết tâm pháp gì. Tay Thạch Thiên tóm lấy cái đùi thon tuyệt đẹp của Bella, cởi bỏ giày cùng tất chân của nàng rồi nói, cô chắc chắn là tâm lý học chứ. Bella muốn tránh thoát, nhưng không có một chút sức lực, đỏ mặt nói, ừ. Đương nhiên chắc chắn, anh muốn làm gì? Thạch Thiên nói, tôi muốn giúp cô xác định, nhẹ nhàng bấm vào ngón trỏ, một tia chân khí lọc vào gan bàn chân Bella. Bắt đầu Bella chỉ cảm thấy gan bàn chân nóng lên. Tiếp theo cảm giác tê tê, làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên, loại cảm giác tê tê càng ngày càng tăng, từ gan bàn chân lan tràn đến toàn thân, giống như hàng vạn hàng nghìn con kiến ở trong thân thể chạy, tiếng nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, nghe thê thảm vô cùng. Thạch Thiên trước kia dùng biện pháp này bức cung cũng nghe quá nhiều những tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết dần dần nhẹ xuống, một lúc sau dịu hẳn như không còn thanh âm. Bởi vì Bella mất đi chân khí cho nên thân thể cực mềm yếu, thân thể run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, có thể thấy được sự khổ cực của nàng. Thạch Thiên truyền qua tay Bella, lại thêm một cổ chân khí tiến vào cơ thể nàng, cứu tỉnh nàng lại, sau đó buông ra tay, chỉ chốc lát, tiếng rên rỉ lại vang lên, lặp lại 3-4 lần sau, thanh âm Bella đã có chút khàn khàn, nhìn ánh mắt Thạch Thiên đã từ thù hận biến thành sợ hãi. Thạch Thiên vẫn nói, còn xác định sao? Bella lắc lắc đầu. Thạch Thiên gật đầu nói, tốt lắm, điểm vài cái trên người Bella, lại dùng chân khí khôi phục thể lực cho nàng rồi hỏi, cô đã tu luyện loại tâm pháp gì thế? Miệng Bella nhắm chặt, một tiếng, thân thể rung động mạnh, từ khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi. Thạch Thiên không thể tưởng được Bella sẽ cắn lưỡi tự sát, chấn động, vội vã mở banh miệng Bella ra, chỉ thấy trên lưỡi đều là máu tươi, nhưng chỉ rách một chút, không có gì trở ngại, hiển nhiên là bởi vì thân thể nàng cực suy yếu, không có đủ khí lực để tự sát. Thạch Thiên cười khổ nói, làm sao phải thế? Bella thở gấp nói, giết tôi đi, đầu lưỡi bị thương, thanh âm không rõ, hơn nữa bộ mặt nàng lúc này đã bị Thạch Thiên tra tấn đã có chút vặn vẹo, tóc tai bù xù có vẻ không chịu nổi, miệng tràn đầy máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ khủng hoảng. Thạch Thiên thấy rõ ràng một mỹ nữ tuyệt thế bị mình làm thành bộ dáng này, cũng có chút ngượng ngùng, thở dài, tôi giết cô để làm gì? Thạch Thiên đưa tay ra muốn cầm máu chữa thương cho nàng. Bella nghĩ rằng Thạch Thiên còn muốn tiếp tục tra tấn nàng, thân thể co rụt lại, run giọng nói, đừng đánh tôi thật sự không biết. Thạch Thiên điểm nhẹ trên gáy để cầm máu cho nàng, đồng thời cũng khiến nàng không thể tự sát, sau đó ngạc nhiên nói, nhìn cô cũng không giống ngu ngốc, chân khí tuy rằng không hùng hậu, nhưng ít nhất cũng luyện vài năm, như thế nào không biết mình luyện hơn tâm pháp gì, cho dù không biết tâm pháp gì, nhưng cũng phải biết khẩu quyết. Bella mờ mịt nói, cái gì, khẩu quyết? Thạch Thiên thấy nàng ngay cả khẩu quyết là cái gì cũng không biết, lại không giống giả ngu giả ngốc, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm này đến tột cùng là tâm pháp võ công gì mà không có khẩu quyết, lại có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn luyện ra chân khí tinh thuần vô cùng. Nghĩ đến Bella dùng chân khí công kích, hắn lại hỏi, tại sao trong huyền quang của cô cất giấu chân khí? Bella tràn ngập sợ hãi trên mặt vẫn đang có vẻ thực mờ mịt, hỏi ngược lại, huyền quang là cái gì? Chương 247, khổ chờ. Thạch Thiên chỉ vào giữa đôi lông mày, cười khổ nói, chính là nơi này, vừa rồi cô dùng chân khí gì? Bella nói, tôi thật không biết, tôi không biết anh đang hỏi cái gì. Thạch Thiên ngẩn ra, gật đầu nói, đại khái là cách gọi khác nhau mà thôi, tôi hỏi cô vừa dùng cái gì tại trán để khống chế. Phải, có dị năng gì đó. Bella môi giật giật, lại tựa đầu thành thật nói, không biết. Lần này, Thạch Thiên biết nàng nói dối, cười lạnh nói, thật không biết ư, tôi gạt cô làm gì? Ánh mắt nhìn về phía đôi chân trắng nõn của Bella. Bella kinh ngạc, nàng rụt chân lại ghế sofa, run giọng nói, anh giết tôi đi. Thạch Thiên lắc đầu nói, tôi sẽ không giết cô, ít nhất hiện tại sẽ không giết, bởi vì cô còn chưa trả lời vấn đề. Thạch Thiên đặt tay lên chân Bella. Thật ra nhìn thấy tình cảnh của Bella, Thạch Thiên không đành lòng tra tấn nàng nữa, chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Hắn biết sử dụng phương pháp làm nhiều người sợ hãi, quả thực sống không bằng chết, Bella đều đã hưởng qua loại trạng thái, nếu còn không chịu nói, cho dù dùng tử vong uy hiếp cũng là vô dụng. Bella vội la lên, tôi thật không biết phải trả lời vấn đề của anh như thế nào. Thạch Thiên ảo não nói, lão tử nói được đơn giản như vậy, cô còn không biết trả lời. Năng lực của cô kém như vậy, làm sao có thể giảng dạy trên trường? Thạch Thiên nâng chân Bella lên, nàng vươn tay quơ quơ trước mặt, sau đó chỉ vào gan bàn chân hỏi, cô biết chỗ này không? Vẻ mặt Bella trở nên hoảng sợ vạn phần, nói, anh đừng hỏi. Giết tôi đi. Tôi không thể nói. Thạch Thiên nhìn Bella thở dài, buông ra của chân nàng, Bella vội đem chân rụt trở về, hai tay ôm chặt chân. Thạch Thiên đột nhiên hỏi, là bởi vì cho cha cô sao? cả người Bê La chấn động. Sau đó tiếp tục càng không ngừng lắc đầu. Thạch Thiên lại hỏi, hai loại lực lượng trong thân thể cô, có phải các cô nghiên cứu tiềm lực của người nào đó hay không? Bê La vẫn không ngừng lắc đầu. Thạch Thiên thấy nàng tinh thần đã thất thường, tự hồ sợ hãi điều gì, nghĩ thầm nàng có lẽ đau khổ, hơn nữa cũng không biết nhiều, hỏi thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, chỉ sợ khiến nàng lâm bệnh thần kinh. Chân khí trong cơ thể Bê La cùng Alex, quá nửa đều có liên quan đến tổ chức của nàng, tốt hơn nhất lão tử tự mình đi thăm dò. Nghĩ cần phải tìm hiểu sức mạnh tiềm ẩn này, Thạch Thiên liền điểm huyệt ngủ của Bê La. Bê La hét lên rồi ngã gục, mê man trong giấc ngủ, Thạch Thiên đi đến một chiếc ghế sofa khác. Lắc lắc tay Lý Hiểu Lệ đang ngủ say, cũng không làm cho nàng tỉnh giấc, hắn kiểm tra thân thể nàng nhưng không phát hiện có gì dị thường. Thạch Thiên ôm Lý Hiểu Lệ lấy đi ra khỏi phòng, Thạch Thiên về đến đại học V, nghĩ muốn đem Lý Hiểu Lệ giao cho tên lái xe. Tìm cả bãi đổ xe mà cũng không phát hiện xe của Lý Hiểu Lệ, cũng không thấy tên lái xe đâu cả. Lúc này, dị năng kia tại chỗ huyền quan càng ngày càng không an phận, tự hồ muốn né tránh sự bao vây của chân khí, làm cho Thạch Thiên phiền não, nghĩ muốn mau chóng tìm một chỗ thanh tĩnh. Hắn kiểm tra thân thể Lý Hiểu Lệ vài lần, không có vấn đề gì, chờ sau khi nàng giả rượu, nàng sẽ tỉnh lại, nhưng hiện tại làm sao có thể giải thích việc nàng bất tỉnh, không thể cứ như vậy đem nàng giao cho lái xe. Khẳng định sẽ khiến người nhà nàng lo sợ, vốn định đặt nàng nằm trong giảng đường, để nàng trên bàn học nhưng thấy dung mạo nàng quá xinh đẹp lại có điểm lo lắng không yên. Dù sao Lý Hiểu Lệ cũng vì hắn mà đến nhà Bê La, trên thực tế cũng vì hắn mà liên lụy, cho nên hắn không thể nào mặc kệ được. Nghĩ nghĩ một hồi, Thạch Thiên quyết định đưa nàng về khách sạn Rít, để nàng ngủ thoải mái cho đến khi tỉnh táo mới đưa nàng trở về nhà, mặc dù đưa nàng về chẳng khác nào đem sói về nhà gây thêm rắc rối. Chờ nàng sau khi tỉnh lại nhất định đuổi đi, nhưng dù sao nàng đã biết mình ở tại khách sạn Rip, vừa rồi mình cũng hứa không đổi khách sạn, sớm hay muộn nàng cũng tìm đến. Thầm nghĩ như thế, Thạch Thiên liền chạy thẳng về khách sạn. Trong phòng hoàng gia của khách sạn Rip, Masi mặc một bộ áo ngủ trong suốt, gợi cảm ngồi trên ghế sofa, một bên nén giận Samantha âm nham hiểm, xảo quyệt lừa mình, một bên hai mắt nhìn chăm chăm về phía đại sảnh chờ Thạch Thiên trở về. Đột nhiên, Masi mới chợt để ý thời gian hiện tại đã là buổi chiều, vì thế nàng gọi điện thoại cho nhà bếp đưa tới một ít đồ ăn, cùng với rượu vang, nàng đi vào phòng ngủ của Thạch Thiên và Samantha ngồi ăn ở trên giường, hoàn toàn nàng có ý chờ Thạch Thiên trở về, cho dù Samantha trở về, phỏng chừng cũng không trả lại giường cho nàng. Vừa ăn được một nửa, Thạch Thiên khiêng Lý Hiểu Lệ nhảy qua cửa sổ mà vào, Masi đang ngồi tưởng là kẻ trộm, nàng sợ quá hét lên một tiếng, thiếu chút nữa làm đổ cả ly rượu. Thạch Thiên nhìn trên giường dường như không có gì khác ngoài Masi, ngỡ ngàng liền hỏi tại sao cô lại ăn uống ở trong này. Lúc này, Masi mới nhìn rõ tên phi tặc lao từ cửa sổ chính là Thạch Thiên, nàng vô cùng vui sướng, nhanh chóng đem bàn thức ăn đặt lên ngăn tủ, nhảy xuống giường, đỏ mặt ngượng ngùng nói tôi chỉ thử ngồi giường của phòng hoàng gia xem có cảm giác gì thôi. Thạch Thiên nói à, vậy cô tiếp tục thử đi. Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài, Masi vội la lên, anh đi đâu đấy? Đây là giường đôi mà. Thạch Thiên quay đầu lại nhìn giường, gật đầu nói, đúng vậy, hắn đi đến bên giường và đặt Lý Hiểu Lệ lên giường. Lúc này, Masi mới chú ý tới trên vai Thạch Thiên là một người con gái, hơn nữa lại cả một cô gái cực xinh đẹp, nhớ lại cảnh Thạch Thiên lao vào từ cửa sổ. Masi ngạc nhiên nói, anh đánh cắp ai về đây? Thạch Thiên trách mắng, lão tử có gì là không thể đánh cắp, nhưng đánh cắp một người về đây để làm gì? Masi tuy rằng si mê vẻ tuấn tú của Thạch Thiên, nhưng là người rất có tinh thần trọng nghĩa, nghĩ thầm một người đàn ông mà nhìn cô gái này thoạt nhìn đã mất đi tri giác, còn có thể làm được chuyện tốt gì cơ chứ? Vẻ mặt nàng trầm giọng chất vấn, vậy tại sao anh không đi cửa chính mà lại nhảy qua cửa sổ? Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, lão tử ra vào đều đi cửa sổ, cô quản được sao? Masi giật mình nói, khó trách cũng không thấy anh đi ra khỏi cửa. Đây chính là tầng chót, anh không muốn sống nữa sao? Thạch Thiên không thèm trả lời nàng, cởi áo ngoài của Lý Hiểu Lệ ra ném ở trên ghế, mặt Masi biến sắc, vọt tới bên giường ngăn cản Thạch Thiên, trách mắng anh muốn làm gì cô gái này, đây là việc phạm pháp, tôi không cho phép anh làm như vậy. Hiển nhiên, Masi đã nhận định Thạch Thiên si mê Lý Hiểu Lệ, nàng nghĩ rằng Thạch Thiên muốn làm trò đồi bại. Chương 248, vận khí thành vòng xoáy. Thạch Thiên liếc nhìn cô một cái nói, điên à, buổi chiều cô có đi ra ngoài không? Masi lắc đầu kiên quyết nói, không, tôi sẽ không rời khỏi phòng này, anh đừng có dính vào cô gái này. Thạch Thiên đáp, Tốt nhất là cô giúp tôi trông chừng cô gái này, chờ cô ấy tỉnh lại thì bảo cô ấy về nhà, đừng bao giờ để cô ấy quay lại đây. Maxi nghe vậy ngẩn ra, không hiểu ý nói, ý của anh là muốn tôi ở đây cùng cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại rồi lại, đuổi cô ấy đi. Thạch Thiên gật đầu nói, không sai, chẳng phải cô nói buổi chiều không có việc gì làm sao. Vậy hãy giúp tôi việc này, giường này đủ lớn, hai người ngủ sẽ không vấn đề gì. Maxi nhìn Lý Hiểu Lệ đang nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, đồ trang sức trên người trang nhã không phải là một người hư hỏng. Cô thở nhẹ, biết mình đã hiểu lầm Thạch Thiên, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời, hỏi, cô này là ai, có bị bệnh gì không? Thạch Thiên cười gượng nói, chỉ phiền phức, không bị bệnh gì cả, vẫn đang ngủ đấy. Maxi nghe vậy không nhịn được nên quay lại nhìn Lý Hiểu Lệ, thấy cô sắc mặt khỏe mạnh hồng hào, không giống như người mệt mỏi quá độ, vẻ kinh ngạc nói, cô ấy bị anh khiêng về như vậy mà vẫn có thể ngủ say như thế, có lẽ cô ấy bị bệnh gì đó, dù muốn hay không anh cũng nên gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy, tôi có người bạn làm bác sĩ, phòng khám của anh ta cách đây không xa lắm, đi đường lớn một tí là đến. Thạch Thiên lắc đầu nói, không cần, cô thay tôi trông chừng cô ấy là được rồi, uống phải loại quái rượu kia một tên bác sĩ tầm thường thì làm sao tra ra. Hắn uống rượu nhiều hơn rất nhiều so với Lý Hiểu Lệ, sau khi uống hắn có cảm giác mê man nhưng một lúc sau lại trở về bình thường, thể chất Lý Hiểu Lệ là người thường, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ ngủ một giấc đến sáng là cùng, sẽ không có việc gì. Lúc này, dị năng tại mi tâm lại bắt đầu quấy phá, Thạch Thiên đẩy cửa đi đến một gian phòng khác không ai ở. Maxi đợi nửa ngày mới thấy Thạch Thiên xuất hiện, nghĩ đến thời gian cấp bách của Samantha chỉ cho một ngày. Dưới tình thế cấp bách đó cô đuổi theo hô, Thạch Thiên, anh đi đâu? Thạch Thiên đáp, tôi đi tìm nơi thanh tĩnh để vận công. Maxi khó hiểu hỏi, vận công là cái gì? Là công tác sao? Thạch Thiên đáp, cũng gần giống như thế, có việc gì cần tôi giúp à? Maxi mặt hơi hơi đỏ lên, bộ ngực đầy đặn cố gắng phô ra trước mắt Thạch Thiên, nói, cũng không có việc gì. Tôi nghĩ. Tôi chỉ muốn hỏi anh có ăn cơm không, vừa rồi nhà ăn đem đến chút thức ăn, bất quá tôi mới ăn một ít, tôi có thể bảo họ đem đến phần khác. Cô muốn hỏi đương nhiên không phải chuyện này, chính là muốn tán tỉnh hắn nhưng nói không nên lời, mồ hôi đổ đầy trên mũi và trên trán nàng. Thạch Thiên mới từ nhà Bella trở về, nóng lòng đi hóa giải dị năng kia, thấy Maxi vẻ ấp úng, không kiên nhẫn nói, không ăn. Chờ tôi hoàn thành xong việc quan trọng rồi hãy nói sau, rồi xoay người đi vào một gian phòng. Maxi không cam lòng đuổi theo vào gian phòng đó, nhưng Thạch Thiên đã đóng cửa lại. Maxi tức giận bước đến khung cửa đá một đá, trong lòng trách Thạch Thiên có mắt không tròng, thấy trước mặt một thân hình vô cùng gợi cảm thế này mà lại vờ như không thấy, không hề có chút phản ứng. Nếu đối với những người đàn ông theo đuổi mình, mặc kệ thân phận hắn thế nào, nhìn thấy mình trong dáng vẻ này, chắc hẳn bọn họ sẽ mặt dày mày dạn quỳ gối dưới váy mà xin được đáp trả tình yêu. Nghĩ đến đây cảm giác căm giận không nguôi, vì bình thường cao ngạo trước mặt đàn ông, chợt nhớ tới trên người mình, ngẩng đầu trở lại phòng ngủ ngồi xuống. Cô nghĩ thầm rằng tên tiểu quỷ này không phải thích vẻ đẹp trên người, mà có gì đó đặc biệt khác người. Chính mình cũng là người đầu tiên ăn mặc thế này mà chủ động tiếp cận đàn ông, vậy mà hắn cũng không thèm liếc mắt, còn nói muốn đi công tác gì đó. Ở trong khách sạn thì làm gì có công tác quan trọng nào, hay là hắn đi đá bóng, một hồi nếu hắn thấy sai lầm, đừng có mơ tưởng ta liếc nhìn hắn hối hận mình không thèm hối hận, nhìn cô gái đẹp như búp bê, thế mà Thạch Thiên lại có thể mặc kệ, còn nói là chờ cô ấy tỉnh dậy rồi đuổi cô ấy đi, Maxi lập tức lo lắng. Vừa rồi nhà ăn khách sạn đưa cơm trưa tới tuy rằng không trả lại, nhưng cô không muốn ăn nữa, bất quá tửu lượng tăng lên, buồn bực trong lòng cầm lấy chai rượu. Trong thân thể mỗi người đều có một loại năng lượng, nó cung cấp năng lượng cho tất cả hoạt động và cả thái độ của con người, trong tâm pháp gọi là mạch khí. Mạch khí trong người thường hấp thu từ thực vật, được lá phổi hấp thu và biến thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Nhưng khi tu luyện nội công tâm pháp, con người dùng cả thể xác lẫn tâm hồn dùng địa tinh hóa khí có sẵn trong người luyện thành chân khí, biến thành năng lượng, đó gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cảnh giới cứ tăng thêm một bậc thì cơ thể có thể hấp thu năng lượng từ thiên nhiên, biến thành năng lượng của mình, thậm chí có thể hấp thu tinh khí trời đất. Mạch khí luyện ra chính là tiên thiên chân khí. Mạch khí trên cơ thể người hoạt động thông qua tự thân huyệt mạch vốn là thống nhất, nhưng tác dụng lại không giống nhau. Huyệt mạch cùng huyệt gian đi tới một đường, huyệt vị giống như đầu trạm cứ điểm, mỗi kinh mạch, huyệt vị lại giao ở một chỗ gọi là quan khẩu, cái này rất quan trọng để thông kinh mạch. Nếu quan khẩu bế tắc thì giống như đường thở bị ngăn, con người sẽ bị bệnh tật mà chết. Huyết khí trong người bình thường tự sinh ra, nhưng chân khí thì phải khổ luyện tâm pháp mới có được, mà trong quá trình tu luyện tâm pháp, khí mạch, huyệt vị đôi lúc có biến đổi, khí thực tạo ra sau tu luyện thường có sự khác biệt với người tạo ra, biến thành khí khiếu. Cao thủ thì chỉ cần tra xét mạch huyệt của đối phương, nếu là khí khiếu thì có thể nhìn ra đối phương có tu luyện tâm pháp hay không, có thể nhìn ra khả năng của đối phương. Mạch khí trong người thường không thể tích lũy trực tiếp và duy trì, khi sử dụng hết thì sẽ liền bổ sung chất dinh dưỡng và biến thành mạch khí, mà tu luyện nội công tâm pháp, chẳng những giúp cơ thể biến mạch khí luyện thành chân khí uy lực lớn hơn nữa mà còn có thể đem chân khí luyện thành nguyên khí duy trì ở đan điền, nguyên khí tích lũy càng nhiều lại càng tinh thuần, chân khí lúc phát ra chắc chắn càng mạnh hơn. Khi Thạch Thiên cùng Bê La giao đấu, nhận thấy mạch huyệt của cô không thâm hậu, chân nguyên ở giữa đan điền cũng không nhiều, có thể nói là người mới luyện. Nhưng Thạch Thiên lại không nghĩ ra là, chân nguyên ở đan điền Bê La lại có vẻ tinh thuần khác thường. Đáng tiếc là Thạch Thiên đem chân nguyên mạnh mẽ sử dụng mất rồi, còn Bê La thì còn có thể dùng một loại chân khí quái lạ khác công kích Thạch Thiên. Quy lực của dị năng kia thật sự cũng không lớn lắm, chân khí vây quanh giữa Thạch Thiên mạnh hơn nó gấp vạn lần, cố gắng dãy dụa thế nhưng lại không thể đem nó biến đi. Lúc này đem nó bước ra bên ngoài cơ thể là không khó. Thạch Thiên hứng thú sinh ra nhiều cổ dị năng, hắn phát hiện cổ dị năng này tuy rằng rất yếu nhưng nó lại tốt ở chỗ tự thân nó xoay tròn không ngừng thành một luồng mạnh mẽ. Chân khí của mình mạnh mẽ giống như biển rộng, còn cổ dị năng lại giống con cá lớn ở giữa biển, khó có thể bắt được. Phát hiện này làm cho Thạch Thiên hưng phấn, rõ ràng không cần vận công để hóa giải nó, mà chậm rãi buông ra rồi bắt nó lại, tùy ý để nó va chạm ở giữa huyền quang, bắt đầu dùng trí nghiên cứu phương thức xoay tròn. Qua khoảng nửa giờ, cổ dị năng này rốt cục không hề lệch hướng, tốc độ xoay tròn không hề yếu bớt. Thạch Thiên từ đan điền phát ra một cổ chân khí nhỏ, dùng theo phương thức này, hiểu được cổ dị năng ở giữa khí mạch xoay tròn đi tới, dần dần tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng biến thành một luồng khí lớn nhảy vào huyền quang, va chạm vào cổ dị năng trên Bê La. Dị năng kia làm sao có thể cùng so sánh với chân khí Thạch Thiên, mới vừa tiếp xúc đã bị phá nát và tản ra, dung nhập đến chân khí giữa Thạch Thiên. Thạch Thiên hưng phấn gào thét một tiếng, nhảy dựng lên, mở cửa sổ ra, bắn ra một luồng khí xoắn ốc xoay tròn cấp tốc đến một chiếc ô tô đậu ở ngoài hàng trăm mét. Một tiếng nổ bùng vang lên, luồng khí lớn đánh mạnh vào lốp xe. Thành công này ngay cả Thạch Thiên cũng bất ngờ vô cùng. Nếu là trước kia, dù đem chân khí trực tiếp vọt tới với năng lượng gấp 10 lần, thì với khoảng cách lốp xe xa như thế, năng lượng cũng đã giảm ít nhiều. Không thể tưởng được chỉ là đơn giản đem luồng khí lớn xoay tròn bắn ra lần nữa, thì khí tập hợp lại giống như lấy tay chỉ trực tiếp vào lốp xe. Thạch Thiên không khỏi khen thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng không ai lại có thể nghĩ ra phương thức vận khí thần kỳ như thế. Phải biết rằng chân khí trong cơ thể không phải cứ muốn nó xoay tròn là xoay tròn, chỉ có như Thạch Thiên đã trải qua ngàn năm tu luyện mới có thể tự thân vận dụng chân khí thành thạo. Hơn nữa Thạch Thiên cũng thông qua Bê La, cổ chân khí kia ở lại huyền quang, hắn mới dẫn dắt, phân tích bắt chước sau mới có thể làm được, chính hắn thì không nghiên cứu được gì, chỉ sợ nếu không có thêm thời gian vài năm cũng không cách nào làm được. Còn loại Bê La tu luyện, cho là biết phương pháp sử dụng luồng khí xoắn ốc lớn, nhưng vì công lực còn thấp, nên chỉ có thể thông qua huyền quang giao hội, hôm nay nàng sử dụng được một chút, nếu không ngay từ đầu cô đã đem toàn phần công lực dùng luồng khí xoắn ốc lớn đánh bất ngờ Thạch Thiên không kịp phòng ngự. Cộc, cộc, cộc vài tiếng gõ cửa vang lên, Thạch Thiên xuống mở cửa gặp Ma Si đứng ở cửa, thấy nàng hơi hơi lờ đờ mông lung, liền hỏi, chuyện gì? Ma Si một mình uống rượu trong phòng có một người đẹp đang ngủ. Mắt thấy thời gian Samantha cho càng ngày càng ít, càng uống rượu càng làm buồn khổ thêm. Nghe được Thanh Thiên mới có tiếng rít hưng phấn, cảm thấy tận dụng được thời cơ, gọi chạy lại đây gõ cửa ân cần thăm hỏi, Tôi nghe được anh mới la lên ở đây, cho nên tới xem có chuyện gì xảy ra. Chương 249, muốn dụ dỗ tôi thì cứ nói thẳng. Ma Si vốn là người hiểu chuyện, nhưng khi có rượu vào làm cô bạo gan hơn so với bình thường, cô đẩy cửa bước vào rồi nói. Anh công tác gì đó xong chưa? Uống rượu một mình thật nhàm chán, anh có thể uống với tôi không? Thích Thiên hiểu được những bí ẩn của luồng khí lớn hình xoắn ốc, tuy rằng tu luyện không được cải thiện nhưng khống chế thì hắn có thể làm được, sức mạnh thì càng tăng lên. Lúc này tinh thần phấn khởi, hào khí tràn đầy, hắn cũng muốn uống một ly để ăn mừng, liền cười nói, cô không cần mang rượu đến đây, cũng không cần qua bên kia uống. Ma Si vội la lên, bạn anh vẫn còn ngủ ở phòng bên. Chúng ta ồn ào sẽ làm cô ấy thức giấc đấy. Thạch Thiên cười nói, thức dậy thì càng tốt, cô ấy sẽ có thể về nhà sớm hơn, tôi thấy sợ khi gặp cô ấy. Ý của Ma Si không phải là chuyện uống rượu, tuy rằng là Lý Hiểu Lệ ngủ say như chết, nhưng cũng là một người còn sống, trao đổi sinh hoạt cùng Thạch Thiên thế nào cũng ảnh hưởng đến cô ấy. Cô vội nói, chúng ta trò chuyện ở đây như thế này cũng không tốt. Thạch Thiên nhíu mày nói, không phải cô có chuyện muốn nói với tôi hay sao? Mặt Ma Si đỏ lên, cô bước lên từng bước tiến gần đến Thạch Thiên, nhẹ nhàng nói, lúc Samantha đi có bảo tôi chăm sóc tốt cho anh chính là bảo bối của cô ấy, lời đã hứa tôi không có cách nào từ chối, nên bây giờ tôi phải sang trông chừng anh thì mới yên tâm. Thạch Thiên bị mê hoặc bởi hương rượu thoang thoảng hòa lẫn với mùi thơm trên cơ thể Ma Si, bị hấp dẫn trước một thân thể đẹp hoàn mỹ, dục tính trong cơ thể trỗi lên, miệng nói chuyện lúng túng, cô ăn mặc như thế này đứng cạnh tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được. Ma Si đứng ngẩn ra, cô không nghĩ rằng Thạch Thiên sẽ nói với cô những lời trực tiếp như thế, cô sung sướng đi lại hai vòng, thắt lưng từ từ tháo ra, chiếc áo ngủ mỏng màu bạc rơi xuống nền phòng, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y gợi cảm, hai mắt nhìn xoáy vào Thạch Thiên, nhẹ nhàng nói, có thật là anh thấy quần áo trên người tôi rất gợi cảm không? Thạch Thiên nuốt nước bọt, cố hết sức nói, trên người cô, vài miếng vải thế này mà gọi là quần áo sao? Ma Si thấy thế càng thêm bạo dạn, hai tay câu vào cổ Thạch Thiên, thở gấp, phấn khích nói, nếu anh cảm thấy khó chịu với nó, tôi có thể cởi ra. Thạch Thiên lẽ nào còn không hiểu được ý đồ của cô? Ban đầu đã bị Bella bất ngờ khơi dậy lửa dục trong toàn thân, bây giờ đứng trước một cô gái pháp gợi cảm như thế này, hẳn là một chút rào cản tâm lý cũng không có. Thạch Thiên cười ha hả nói, tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, nhưng tôi cũng không phiền nếu cô cởi nó ra. Ma Si hy vọng trong lòng, cảm thấy tâm nguyện sắp thành sự thật, phấn khởi đến nỗi cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Thạch Thiên. Thạch Thiên ôm lấy thân thể mềm mại của Ma Si, bế cô lên giường mà nói, muốn dụ dỗ lão tử thì cứ nói thẳng, cứ quanh co lòng vòng cũng làm ta khó chịu. Mặc dù Ma Si đã chủ động như thế, nhưng khi nghe xong lời này thì mặt cũng đỏ ửng, đáp, tôi làm sao có thể dụ dỗ anh chứ, nếu như anh nghĩ, nếu tôi dễ dãi và tùy tiện như thế thì những người kia cũng đâu chán nản chuyện phòng the trong một thời gian dài. Thạch Thiên nằm bên cạnh Ma Si, trêu chọc, thì coi như lão tử hiểu lầm, cho ta xin lỗi, ta đặt phòng này cho cô, hay vào phòng khác. Nói còn chưa xong, Ma Si đã liều lĩnh xoay người cưỡi lên người Thạch Thiên, hôn một nụ hôn thật nồng cháy. Lý Hiểu Lệ cuối cùng cũng tỉnh lại sau một giấc mơ dài, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc giường lớn nạm vàng cùng bức tranh đang treo trên tường, trong nhất thời không biết mình đang ở đâu, Thạch Thiên trong giấc mơ cũng biến mất, lúc này mặt trời cũng đã sắp lặn, ánh nắng nhẹ chiếu xuyên vào, làm cho căn phòng vốn sang trọng lại càng thêm sang trọng và đẹp hơn. Lý Hiểu Lệ cả ngày chưa ăn gì, mơ mơ màng nàng thấy ở đầu giường có một mâm thức ăn ngát mùi thơm, còn có vỏ một chai rượu. Không giống như những người khác ăn những phần còn lại, không cần nhiều, cô chỉ nhanh tay cầm lấy ổ bánh mì cho vào miệng rồi đứng lên. Cô chợt nhớ hôm nay rõ ràng cô cùng Thạch Thiên đi đến nhà giáo sư Bella, sau giờ này lại nằm ở một căn phòng xa lạ như thế này, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô biết đây tuyệt đối không phải là nhà của giáo sư Bella. Tất nhiên, đối với Lý Hiểu Lệ mà nói, điều quan trọng bây giờ là Thạch Thiên đang ở đâu. Cô cũng tự trách mình tại sao lại uống một ngụm rượu để rồi ngủ liền đến giờ này. May mắn thay, muốn biết nơi Thạch Thiên đang ở, chỉ cần anh ta còn ở Pháp, thì sẽ tuân thủ lời hứa, không cần bí mật chuyến đến khách sạn khác ở, nhất thể sẽ tìm được anh ta. Nghĩ đến đây, Lý Hiểu Lệ vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi tài xế đến trước cô, điện thoại vừa mới chuyển được cô đã nói ngay, Thành Thúc, tôi là Hiểu Lệ, mau lái xe tới đón tôi, đưa tôi đến khách sạn Ritz. Lái xe Thành Thúc nghe thấy tiếng Lý Hiểu Lệ rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra nói, được thưa cô, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đến ngay. Lý Hiểu Lệ giật mình, phát hiện chính mình cũng không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn chung quanh, thấy ở đầu giường có mấy quyển album, vừa thấy là dịch vụ giới thiệu của khách sạn. Mở trang đầu tiên để đọc thì thấy ngay dòng chữ to bắt mắt, khách sạn Ritz hân hạnh chào đón quý khách. Lý Hiểu Lệ cả người chấn động, chẳng phải Thạch Thiên ở đây sao? Không lẽ anh ta đem mình về khách sạn này, vậy giờ này anh ta đang ở đâu? Sao mình lại nằm trên giường của anh ấy? Nghĩ đến đây Lý Hiểu Lệ giật mình, vội mở chăn lên xem thì thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không có cảm giác gì khác thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy thất vọng, mặt bắt đầu đỏ ửng. Lái xe Thành Thúc chờ hồi lâu không nghe cô chủ trả lời, khẩn trương hỏi, cô chủ, cô còn ở đó không? Tôi đến đâu đón cô đây? Lý Hiểu Lệ giật mình, cầm lấy điện thoại nói, Thành thúc, bây giờ chú không cần đến đón tôi nữa, tôi còn có chút việc, tôi sẽ gọi chú sau. Nói xong cô tắt điện thoại giận trách Thầm Thạch Thiên, anh ta dám để một mình ở một căn phòng lớn như thế này. May là bây giờ trời còn sáng, nếu là buổi tối thì khi tỉnh lại chắc phải sợ đến chết. Nhưng nơi này là chỗ Thạch Thiên ở, không sớm thì muộn anh ta cũng trở về đây. Lý Hiểu Lệ vội xuống giường sửa sang lại quần áo trên dưới, tìm thấy túi xách của mình. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô nhìn thấy trên bàn có nhiều đồ trang điểm cao cấp, rõ ràng đây không phải là khách sạn của Thạch Thiên. Sắc mặt Lý Hiểu Lệ trở nên nhợt nhạt, cô đứng dậy chạy vào toilet thay quần áo, quả nhiên có nhiều quần áo phụ nữ, mà âu phục của Thạch Thiên cũng có trong phòng này. Chương 250, tôi cũng là lái xe. Khi Lý Hiểu Lệ ở Hồng Kông, người lớn trong nhà vì muốn cô rời xa Thạch Thiên nên đã đem chuyện hoang đường của Thạch Thiên ở tạp chí xã nói cho cô nghe. Song Lý Hiểu Lệ vẫn không nghe lời khuyên bảo, nàng vẫn vô cùng si mê Thạch Thiên, vì thế nàng đã không đi du học ở Pháp. Tuy Lý Hiểu Lệ rõ biết Thạch Thiên tự kiềm chế, sẽ không tùy tiện quan hệ với phụ nữ, nhưng khi biết Thạch Thiên đang ở chung cùng người phụ nữ khác trong khách sạn, trong lòng cô vẫn thấy khó chịu và bồn chồn. Lúc này khi nhìn thấy Thạch Thiên đang cùng người phụ nữ khác ở chung trong phòng ngủ, không cần phải nói cũng biết cô đang nghĩ hắn và người phụ nữ đã làm chuyện ấy. Bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy ghen tức lạ lùng, cảm giác của cô lúc này giống như một người vợ biết được chồng mình vụng trộm với một người phụ nữ khác bên ngoài. Tức giận cô ném hết đồ trang điểm của Samantha xuống đất, còn xé rách bộ áo ngủ gợi cảm của Samantha. Thế rồi cô còn định xé rách áo Thạch Thiên đang vắt lại trên ghế, thế nhưng chất lượng bộ âu phục này không tồi nên xé mãi không rách, cô bèn ném nó xuống đất rồi giẫm đạp lên cho hả giận, cuối cùng cô sơ ý vấp ngã lăn về phía ghế dựa. Nàng hướng đến chiếc giường nhổ mấy bãi nước miếng, nàng định đem hết ý chí định phá hỏng nó. Cô gượng dậy, đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ, mới vừa đi đến phòng, cửa lớn đã mở sẵn, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng thở dốc rất nhỏ. Lý Hiểu Lệ nghĩ thầm, chẳng lẽ Thạch Thiên không đi ra ngoài, mà ở một gian phòng khác. Trong đầu cô không khỏi hiện lên gương mặt Thạch Thiên mà đã làm cho cô si mê, cô cảm thấy khó thở, chân tay bủn rủn, cô vừa muốn bước vào vừa muốn đi. Và rồi Lý Hiểu Lệ đóng cửa lại ra về, nhưng nghiêng tai lắng nghe, cô lại nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng vọng tới, đó là một âm thanh rất nhẹ, nghe không được rõ ràng lắm nhưng có lẽ đó là tiếng của Thạch Thiên, và cũng không biết âm thanh đó vọng ra từ đâu, chỉ biết là một trong các phòng trong dãy này. Đây là phòng khách hoàng gia, gần 100 m², là gian phòng trung tâm, các loại phòng khác đều dọc theo hành lang lớn của phòng khách này. Lý Hiểu Lệ vểnh tai, từng bước dò nghe từng phòng. Đi vòng quanh cách vách tường khắp phòng khách để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy. Đi đến hành lang bên kia, cô lại có cảm giác nghe thấy âm thanh đó. Lần này âm thanh rõ hơn lần trước, càng ngày càng rõ ràng. Cô vội đi vào. Một bên hành lang này là một gian phòng hội nghị. Một sườn khác thì có mấy người hầu phòng đang đứng. Lý Hiểu Lệ tiến đến trước phòng hội nghị ghé nhìn vào. Không thấy ai. Cô quay đầu lại nhìn, thấy phòng hội nghị đối diện. Trong phòng có một gian cửa. Mới vừa đi đến trước cửa, một tiếng kêu thảm đã truyền đến ta, Lý Hiểu Lệ nghe được là tiếng phụ nữ. Ngẩng người ra, cô đẩy mạnh cửa bước vào, trong phòng bức màn đang mở rộng, trời chiều chiếu xuống ánh nắng sáng ngời, tình cảnh trước mắt làm cho Lý Hiểu Lệ như bị sét đánh, cả người sững lại, thiếu chút nữa là cô không thở được, chỉ thấy giữa phòng là một chiếc giường lớn, trên giường hai thân thể trần trụi đang nằm bên nhau thân mật, trong đó người nam rõ là Thạch Thiên. Hắn nằm ở dưới, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, dường như đã muốn ngủ. Một dáng người xinh đẹp hoàn mỹ, tóc nâu đỏ ngắn, đang ôm lấy Thạch Thiên, hơn nửa người cô gái cưỡi trên người hắn, lộ ra da thịt trong trắng dưới ánh nắng như lóe sáng lên, thế nhưng trên người cô chỉ toàn mồ hôi, tiếng thở dốc vọng ra chính là từ cô ta. Cô gái tóc nâu đỏ kia nghe tiếng liền ngẩng ra xem ai xông vào phòng thì thấy Lý Hiểu Lệ, rồi cô liếc sang nhìn Thạch Thiên, sau đó cười ngượng ngùng xấu hổ với Lý Hiểu Lệ. Tuy rằng Lý Hiểu Lệ chưa hiểu thực hư sự việc thế nào nhưng cô vẫn nhìn ra được hai người họ đã làm gì trên giường. Cảm giác trời đất không thấu, qua. Tiếng khóc lớn vang lên, Lý Hiểu Lệ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, nghe được tiếng đóng cửa trầm từ bên ngoài, Thạch Thiên mở mắt, lấy lại khẩu khí. Mai Si đã gần như sức cùng lực kiệt oán trách, vì sao mà phải dùng sức làm đau em thế? Thạch Thiên cười nói, cô vừa rồi chẳng phải cũng đã cắn lão tử không ít sao? Bây giờ ta làm đau cô một cái không được sao? Mai Si cười nói, em không trách được anh vì anh rất ngoan. Vừa rồi em có cảm giác mà em chưa bao giờ có, toàn thân như bị hòa tan. Không thể tưởng tượng được làm tình cùng anh lại có cảm giác kỳ diệu đến thế. Nếu sau này không có anh em phải làm sao đây? Anh thật là sức lực dồi dào, khó trách biểu hiện ở sân bóng của anh lại dũng mãnh và phi thường đến thế. Thạch Thiên tức giận nói, đừng nói chuyện bóng bánh với tôi được không? Mai Si nói, vậy anh cũng đừng chuyển hướng đề tài, em biết anh vừa rồi dùng sức làm đau em là cố ý, không phải vì em cắn anh đau mà chính là vì để cô gái kia tiến vào. Thạch Thiên cười cười, không nói gì, hiển nhiên là thừa nhận. Mai Si nói, cô gái này bộ dạng đáng yêu xinh đẹp lúc nãy rõ ràng thích anh, chẳng lẽ anh không động lòng chút nào sao? Vì cái gì mà anh phải cố ý làm cô ta đi? Thạch Thiên bất đắc dĩ nói, lão tử không thích, cô gái này cực kỳ khó chơi, ta chỉ sợ đuổi cô ấy không đi. Mai Si nhịn không được nói, hóa ra anh dùng biện pháp này để đuổi cô ấy đi, có phải không? Như vậy có tàn nhẫn quá không? Trong bộ dạng cô ấy khóc như vậy thật thương tâm, em thật sự lo lắng cho cô ấy. Thạch Thiên sợ run người, nhớ tới cảnh Lý Hiểu Lệ khóc chạy ra, cũng có chút lo lắng. Hắn liền đứng lên, Masiki nói tiếp, thật không hiểu nổi anh, có một người con gái xinh đẹp thích mình, hơn nữa hẳn cô ấy là con nhà giàu anh lại không để ý. Có biết bao nhiêu người đàn ông muốn mà không được, Mai Si là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, chỉ cần nhìn cô ấy thì có thể thấy Lý Hiểu Lệ ăn mặc sang trọng, thiết kế cẩn thận, tuyệt đối không phải là thứ trang phục bình thường dễ dàng mua được, và nữa là trang sức trên người cô ấy không nhiều nhưng toàn là đồ đắt tiền. Thạch Thiên không kiên nhẫn nữa nói, lão tử làm sao phải sợ cô ấy, chỉ là ngại phiền phức, tôi thích tự do không bị quản thúc, cô có biết là tôi không muốn dính vào phụ nữ. Mai Si nghe vậy liền không dám nói nữa. Vùi đầu vào cắn một cái lên ngực Thạch Thiên, có thể là sợ Thạch Thiên sinh giận, cô cắn thật sự quá nhẹ. Thạch Thiên với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm số, cuộc điện thoại vừa kết nối, hắn liền hỏi cậu một chút, cậu có thấy một cô gái vừa khóc vừa chạy xuống lầu không? Nghe điện thoại, Becker giọng nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân. Cô gái nào ạ? Thạch Thiên trách mắng, đừng giả bộ với lão tử, chẳng lẽ ngươi không phải cho người ở khách sạn để ý ta sao? Becker cầm điện thoại cười xấu hổ, giải thích, chỉ là mấy tên lái xe, vì ông chủ cùng cô Samantha muốn dùng xe, lúc chuẩn bị cũng là do tổ gia gia sắp xếp, tại ngài không biết, khách sạn mặc dù có xe cung cấp cho khách dùng, phần lớn là chúng ta không có xe riêng. Thạch Thiên mắng, đừng giải thích, bây giờ lão tử không rảnh để trách cậu, ta ra lệnh cho cậu hãy đi theo xem chừng cô gái kia, không được để cho cô ấy gặp chuyện. Becker vội nói, dạ, tôi lập tức đi làm. Sau đó hạ giọng nói, à, một cô gái vừa chạy xuống ngồi ở đại sảnh, khóc trên sofa, cách tôi không xa, ông chủ cứ yên tâm đi. Thạch Thiên kinh ngạc nói, cái gì? Cậu đang ở dưới lầu. Không phải cậu mới vừa nói chỉ có mấy đứa lái xe ở khách sạn thôi sao? Ngồi ở đại sảnh khách sạn, Becker vừa run vừa giải thích, tôi. Chủ nhân, tôi cũng là lái xe.